Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 21, Long Bộ, Long Bi Thủ. Hai bộ nguyên thuật. Lòng Chu Nguyên chấn động, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn về phía Y Hư, Thương Nguyên sư phụ truyền thụ cho hắn Long hấp thuật huyền ảo tinh thâm, hiển nhiên không phải phàm phẩm, mà trong đó ẩn chứa hai bộ nguyên thuật, nghĩ đến hẳn là cũng không quá đơn giản. Hai bộ nguyên thuật này, một là Long Bộ, hai là Long Bi Thủ. Y Yêu nhẹ vỗ về trong ngực Thôn Thôn, chậm rãi nói ra. Long Bộ. Long Bi Thủ. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong cửu thập bát thức đoán Long Hí, đích thật là ẩn giấu một chút ảo diệu, nhưng hắn lại không rõ ràng phân biệt ra, dù sao Thương Nguyên sư phụ chỉ đem Long hấp thuật. Cho hắn, rất nhiều thứ, hắn phải tự mình tìm tòi, không thể nghi ngờ tiến triển có chút chậm chạp. Hắn chỉ có thể đem thỉnh giáo. Ánh mắt nhìn về phía Yêu. Yêu nhàn nhạt cười, hướng về phía hắn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Chu Nguyên ngầm hiểu, bàn tay vung lên, lập tức có thị nữ đem bình ngọc đựng rượu ngon đưa đến, lúc này Yêu mới hài lòng điểm nhẹ vầng trán, sau đó bàn tay ngọc cầm Thôn Thôn trong ngực, ném ra khỏi thạch đình. Nhìn thấy cử động của nàng, mí mắt Chu Nguyên nhảy một cái, một loại cảm giác không ổn, chẳng lẽ Thôn Thôn cũng biết nguyên thuật. Yêu lộ ra một vẻ trêu tức, nói: Lúc trước Hách Gia Gia không có chuyện làm, liền dạy Thôn Thôn, cho nên nếu phải nghiêm khắc mà nói, Thôn Thôn có thể tính là sư huynh của ngươi. Khóe miệng Chu Nguyên co giật, nội tâm đều là không nhịn được muốn gầm hét, cái con Thôn Thôn này là người đội gia thú A. Thậm chí ngay cả nguyên thuật đều có thể tu hành. Cuối cùng nó là chủng loại gì? Bất quá mặc kệ nội tâm đang phẫn uất như thế nào, nhưng nên học vẫn là phải học, cho nên hắn chỉ có thể nhìn hướng Thôn Thôn, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Lộ ra nụ cười cực kỳ ôn nhu, Thôn Thôn tốt, Thôn Thôn ngoan có thể thi triển ra Long Bộ, Long Bi Thủ cho ta xem không? Lúc này Thôn Thôn vừa bị Yêu vứt ra như ném một cục gạch, nên tâm tính đầy khó chịu, vì thế nó chỉ miễn cưỡng quét mắt nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó liền gục nằm xuống một chỗ không nhúc nhích. Chu Nguyên ngón tay ra, chọc chọc vào cái bụng phì nộn của Thôn Thôn, lập tức sóng thịt cuồn cuộn lăn tăn như sóng nước, nhưng nó vẫn giống như chết, mặc cho hắn có đâm thọc như thế nào đều không phản ứng. Nhìn thấy tiểu súc sinh này giả chết, lông mày Chu Nguyên nhíu lại, vẫy vẫy tay, lập tức có thị nữ bưng một bàn nguyên thú thịt khô tới. Nghe mùi thơm, trong mắt Thôn Thôn khẽ động, trong nháy mắt liền bò lên, ngao một tiếng, nhào tới đĩa thịt. Bàn tay Chu Nguyên co lại, đĩa rút đi, Thôn Thôn vồ hụt, lập tức hướng về Chu Nguyên nghe răng trợn mắt, ngao ngao gầm thét. Đánh trước một bộ quyền ta liền cho ngươi ăn. Chu Nguyên cười híp mắt nói. Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên. Lại nhìn bàn thịt nguyên thú mê người, cuối cùng đĩa thịt vẫn thắng lý trí, sau đó hai chân đứng thẳng lên, dẫm đạp ra từng đạo bộ pháp kỳ dị. Bước tiến của nó, đại khai đại hợp, tản ra một loại cảm giác phiêu miểu, cho nên rất nhanh, thân ảnh của nó cũng trở nên có chút mơ hồ, trong lúc mơ hồ, dường như chân long đằng vân giá vũ, khó gặp chân dung. Một đầu tiểu thú, đứng lên thi triển thân pháp huyền diệu, đây vốn là một màn buồn cười, nhưng sắc mặt Chu Nguyên lại là dị thường ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Nháy mắt cũng không nháy. Đây là Long Bộ, Long ẩn vu vân, phiêu miểu, mà Long Bộ cũng có mờ mịt hư vô chi ý, khiến cho người nhìn không thể suy nghĩ. Thanh âm Yêu thanh đạm, từ trong thạch đình truyền ra. Ngươi thử công kích Thôn Thôn một chút. Nghe vậy bàn tay Chu Nguyên nắm lại, Thiên Nguyên bút rơi vào trong tay, vỏ hình thái. Thiên Nguyên bút đột nhiên bành trướng, hai tay Chu Nguyên nắm thân bút, thân hình bắn nhanh ra, ngòi bút sắc bén mang theo âm thanh xé gió. Trá đâm về phía Thôn Thôn. Những ngày này Chu Nguyên luyện tập thương pháp cơ sở, cho nên lúc này thi triển Thiên Nguyên bút cũng là có một chút tư thế. Ngòi bút mãnh liệt bắn ra, ngay lúc muốn đâm trúng thân thể Thôn Thôn thì trong một chớp mắt, móng vuốt Thôn Thôn vẽ ra một đường, thân thể phản phất mơ hồ một chút, ngòi bút liền bay chéo ra ngoài. Chu Nguyên thấy thế, có chút không tin, lực lượng hai tay vận chuyển, Thiên Nguyên bút vù vù hung mãnh đâm tới, rất lăng lệ. Nhưng bộ pháp Thôn Thôn vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Thân hình thì mơ hồ, mặc cho Chu Nguyên công kích như thế nào, đều không dính đến nó. Cuối cùng Chu Nguyên thở hồng hộc ngừng lại, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng đã nhận ra huyền diệu trong Long Bộ, thân pháp phiêu miểu như vậy, đủ để trêu đùa đối thủ đến choáng đầu hoa mắt, hiển nhiên không phải là thân pháp phổ thông. Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên dừng lại, thân pháp cũng chậm lại, sau đó móng vuốt nhỏ vỗ vỗ bụng mập phì, chỉ vào Chu Nguyên giễu cợt. Tu thành Long Bộ, nguyên khí tự thân sẽ cùng không khí, hình thành chấn động. Kết hợp với nhãn pháp linh hoạt, ta sẽ mơ hồ nhận ra thế công của đối thủ, nói cách khác, đối phương muốn hướng về phía cổ họng của ngươi để công kích, nhưng kỳ thật công kích của hắn, cùng chân chính bản thể của ngươi chệch ba tấc, Long Bộ chính là lợi dụng ba tấc khoảng cách này để tránh né, hiển nhiên rất huyền diệu. Kế tiếp là Long Bi Thủ. Yêu ung dung lên tiếng. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Thôn Thôn, lúc này Thôn Thôn đột nhiên đập ra, thú trảo lúc đập lúc bắt, đại khai đại hợp, trong lúc mơ hồ, giống như cự long giơ vuốt, tản ra một cổ cương mãnh nặng nề, giống như cự long phá núi. Ầm. Trảo ảnh hiển hiện, trùng điệp đánh vào một tảng đá lớn, lập tức cự thạch đổ vỡ, vô số đá vụn bắn tung tóe ra. Đồng tử Chu Nguyên hơi co lại, uy lực chiêu này, quả thật bá đạo, mà trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cảm giác được, Thôn Thôn không có vận chuyển nguyên khí, đây cũng chính là nói, đổi lại là hắn, nếu là tu thành, uy lực cũng sẽ không yếu. Hiển nhiên Long Bi Thủ. So với Hỗn Nguyên Chưởng cùng Toái Không Thông Minh Quyền đều mạnh hơn. Ngao ngao. Thôn Thôn nhảy đến trước mặt Chu Nguyên, móng vuốt chỉ hướng bàn nguyên thú thịt khô, ngao ngao kêu to thúc giục. Chu Nguyên đem thịt khô buông xuống, trong mắt có vẻ trầm tư, những ngày này hắn tu luyện đoán long hí, cũng coi là có chút thành tựu, cho nên chỉ liếc là thấy được mấu chốt, mặc kệ là Long Bộ hay Long Bi Thủ, cơ bản đều là từ đoán long hí. Mà ra, Chu Nguyên đứng trầm mặc hồi lâu, sau đó nhấc chân lên, nhưng đạp bước tiến của hắn dị thường kỳ diệu, giống như long đằng, cùng lúc đó, mạch thứ nhất trong thể nội bắt đầu hấp thu nguyên khí trong thiên địa, sau đó nguyên khí từ trong cơ thể nội tràn ra. Khi nguyên khí trong thể nội Chu Nguyên lưu động cùng kết hợp với bộ pháp một tháng sau, Chu Nguyên bước ngang, thân thể vào lúc này trở nên mơ hồ một chút không biết ẩn đi nơi nào có chút kỳ dị. Trong thạch đình yêu thấy Chu Nguyên đã thành công, đôi mắt đẹp chớp động, gương mặt lộ ra một nụ cười. Hiển nhiên, Chu Nguyên đã mò ra mánh khóe trong Long Bộ. Chu Nguyên không ngừng luyện tập, ước chừng sau một nén nhang, bộ pháp hắn nguyên bản không lưu loát bỗng trở nên thuần thục rất nhiều, bộ pháp nhìn như bình thường chuyển di, làm cho thân thể của hắn thỉnh thoảng mơ hồ, phiêu miểu khó tìm. Chu Nguyên ngừng lại, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn, Long Bộ thật bất phàm, bộ pháp này thực tế chính là vận dụng nguyên khí bản thân cùng không khí chung quanh tạo ra một thân ảnh kỳ hư ảo, ẩn giấu đi bản thể, hư hư thật thật, làm cho đối phương khó mà suy nghĩ. Sau khi Chu Nguyên đã nắm giữ mấu chốt về Long Bộ, lần nữa hắn đem tâm tư chuyển hướng về Long Bi Thủ. Đạo nguyên thuật này, tựa như cự long nắm bia nện núi, cương mãnh nặng nề, trong nháy mắt năng lực bộc phát kinh người. Đạo nguyên thuật này, cũng không quá phức tạp, chỉ là thời điểm xuất thủ, quan tưởng cự long quẳng bia sơn băng địa liệt kia, nguyên khí trong thể nội thuận theo kinh mạch mà động, ngang nhiên xuất thủ. Quyền chưởng Chu Nguyên biến ảo, hơi chậm chạp, nhưng cảm giác lại tràn ngập nặng nề, cảm giác như tay nâng nặng bia, ấp ủ khí thế. Mà bên trong thể nội, nguyên khí chảy xuôi, thuận theo kinh mạch mà di động, cuối cùng cũng tràn vào trong lòng bàn tay. Thời khắc này, ánh mắt Chu Nguyên đột nhiên ngưng tụ, gương mặt non nớt trở nên lăng lệ, bàn tay hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, dẫn dắt một vòng phản phất như cự long gào thét, bi đá trong vút rồng liên miên đập xuống dãy núi. Oanh! Nắm đấm Chu Nguyên, đánh lên một cành cây to, lực lượng cuồng bạo, lấy nắm đấm làm trung tâm bộc phát ra, lập tức vụn gỗ bắn tung tóe, toàn bộ thân cây đều bị quyền đấm của Chu Nguyên đánh xuyên qua. Mồ hôi từ gương mặt Chu Nguyên chảy xuôi xuống, nhưng nó hai mắt lại là trở nên dị thường sáng tỏ, bởi vì hắn đã hiểu ra có Long Bộ cùng xuất bi thủ, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó, điều mà hắn cần làm là đã thông mạch thứ hai, thì trong đại khảo, hắn sẽ không còn kiên kỵ bất kỳ ai. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 22, đại khảo tiến đến. Theo thời gian trôi qua, đại khảo ngày càng tới gần. Trong thời gian hơn nửa tháng này, Chu Nguyên cũng đã không có buông lỏng, mỗi ngày tu hành đoán long hí, không gián đoạn lần lượt xung mạch, đồng thời hàng đêm quan tưởng hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Tôi luyện thần hồn. Thời gian khác, thì đi theo yêu thỉnh giáo Nguyên Văn, đồng thời cũng khổ luyện lấy Long Bộ. Cùng Long Bi Thủ. Cường độ luyện tập phong phú như vậy và liên tục như vậy, khiến cho thân thể Chu Nguyên sau mỗi ngày đều đau nhức toàn thân, tinh thần càng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng may mắn là mỗi một đêm tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Sáng hôm sau Chu Nguyên lại là nhảy nhót tưng bừng, tinh lực dồi dào. Lúc này, Chu Nguyên mới cảm giác được chỗ tốt mà hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mang đến. Mặc dù cường độ tu luyện cao mặc dù gian khổ, nhưng khi kiên trì về sau sẽ ra hoa kết trái, điều này làm cho Chu Nguyên hân hoan nhảy cẩn, bởi vì thời gian đại khảo còn có hai ngày cuối cùng hắn đã thông mạch thứ hai. Trong hoa uyển. Bộ pháp Chu Nguyên vận chuyển, thân hình có chút phiêu miểu, nhìn như hững hờ, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, mấy bước sau đã xuất hiện hơn 10 trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, quyền chưởng của hắn biến ảo, mỗi một lần ra quyền, đều là chậm chạp mà nặng nề, nhưng khi quyền hạ thấp xuống lại ẩn ẩn có thanh âm xé gió vang lên, hiển nhiên là ẩn chứa lực đạo cực kỳ cường hoành. Cái này hiển nhiên là long bộ cùng long bi thủ. Long bộ phiêu miểu, long bi thủ nặng nề, chân nhanh tay chậm, cả hai phối hợp lại, thật có chút không tầm thường. Đông. Nắm đấm Chu Nguyên lóe ra quang trạch nhàn nhạt, chợt chụp trên một ngọn núi nhỏ trong viện, lập tức núi nhỏ chấn động, chỉ thấy từng vết nứt lan tràn ra, cuối cùng oanh một tiếng, núi nhỏ trực tiếp sụp xuống. Hô. Chu Nguyên phun ra một đoàn bạch khí, hắn nhìn qua đống đá vụn, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Long bi thủ có tam trọng, một là tói sơn, hai là liệt địa, ba là phá thiên, dưới mắt thực lực ta là hai mạch, vẻn vẹn chỉ có thể thi triển ra tói sơn. Chu Nguyên tự nói. Trải qua hơn nửa tháng khổ tu, hắn đối với long bi thủ càng thêm hiểu rõ, thuộc này có tam trọng, đương nhiên, danh tự từng cảnh giới là do chính Chu Nguyên tự đặt ra, dù sao lấy thực lực hắn chỉ mới mở hai mạch, coi như đem cái này long bi thủ tu luyện tới cực hạn, cũng không thể đánh nát một ngọn núi. Dù sao nguyên thuật bất luận cao thâm đến đâu, đều cần nguyên khí hùng hồn chèo chống mới có thể phát huy ra uy lực tột đỉnh, mà nguyên khí tự thân hắn, hiện tại quá mỏng manh. Nếu bản thân có thể đạt tới cảnh giới thiên quan cảnh, nguyên khí hùng hồn, chỉ cần thở ra ngụm khí đều có thể vỡ vụn núi to. Dù vậy, Chu Nguyên đối với uy lực long bi thủ đã rất hài lòng, dù sao hiện tại cấp độ của hắn khi phải đối mặt với những đối thủ kia, cũng không phải là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại khảo nhanh đến, lần này nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu, tiến vào giáp viện, bằng không, chỉ dựa vào một mình ấu vi, sợ là khó mà ngăn được Tề Nhạc. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, Tề Vương phủ ngấp nghé vị trí phủ chủ đại Chu phủ, mà Tề Nhạc chính là nguyên do cho tất cả. Phủ chủ đại Chu phủ quá trọng yếu, một khi rơi vào trong tay Tề Vương phủ, chắc hẳn Tề Vương sẽ thanh tẩy, âm thầm biến đại Chu phủ thành đại Tề phủ. Vậy đối với hoàng thất sẽ giống như một đòn chí mạng, tuyệt đối Chu Nguyên sẽ không để cho bọn hắn đạt được, cho nên thi phủ cuối năm, vô luận như thế nào, hắn phải đạt được vị trí thứ nhất lưu giáp viện lại cho đại Chu phủ. Chu Nguyên hít một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, đương nhiên, trước đó, hắn cam đoan thông đại khảo, thuận lợi tiến vào giáp viện. Một ngày trước khi đại khảo bắt đầu, ngân bạch sắc từ chân trời dâng lên, bầu không khí đại Chu phủ cực kỳ sôi trào cùng náo nhiệt. Phàm là tân sinh tiến vào đại Chu phủ, đã tu luyện được một năm, đều sẽ tiến hành đại khảo, sau đó dựa theo thành tích, lựa chọn phủ viện, tiếp tục tu hành ở cấp độ sâu hơn. Cho nên, tầm quan trọng của đại khảo tại đại Chu phủ, không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Khi Chu Nguyên đi vào diễn võ trường, nơi đây sớm đã huyên náo tiếng người, đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây quanh, lẫn nhau nói chuyện với nhau, thần sắc từng người đều khẩn trương và hưng phấn. Trong đám người đó, Chu Nguyên nhìn thấy Tô Ấu Vi, không thể nghi ngờ nàng là hạch tâm nơi đó, dù sao không chỉ có vóc người xinh đẹp, mà lại thiên phú cũng kinh người, lại thêm tính tình kiên cường, cho nên không thể nghi ngờ Tô Ấu Vi là người được chú ý nhất lần này. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng khẽ cười. Hắn vẫn còn nhớ rõ, một năm trước đó thời điểm mới quen Tô Ấu Vi, lúc đó nàng, chỉ là một tiểu nha đầu bẩn thỉu, nhưng mà bây giờ, lại giống như lột xác hoàn toàn, không chỉ kiều diễm động lòng người, mà lại tản ra thần thái tự tin, làm cho đông đảo thiếu niên vì đó mà hâm mộ. Hết thảy cải biến, kỳ thật đều là dựa vào tự thân nàng, mà Chu Nguyên chính là người đã tạo ra sự thay đổi đó. Đứng trong đám người, mỉm cười cùng mọi người nói chuyện Tô Ấu Vi dường như có cảm giác, gương mặt xinh đẹp nâng lên. Ánh mắt nhìn thấy bóng dáng Chu Nguyên, lập tức khóe môi hiện ra một nụ cười tỏa nắng, làm cho ánh mắt tất cả thiếu niên đứng chung quanh đều phát sáng lên. Bất quá không đợi bọn hắn tiếp xúc, Tô Ấu Vi đã lễ phép hướng về phía bọn hắn cười một tiếng, rồi sau đó rời khỏi đám người, tay nhỏ bắt chéo sau lưng, hai con ngươi giống như loan nguyệt, khóe môi mỉm cười, ung dung hướng đi về phía Chu Nguyên. Mở bốn mạch rồi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi khẽ nói, hắn có thể mơ hồ cảm giác được nguyên khí ba động quanh thân nàng tự hồ mạnh lên. Đã mở từ sớm a, bất quá những ngày này ngươi đều không có đến đại Chu phủ, cho nên không biết thôi. Đôi mắt Tô Ấu Vi sáng chớp chớp, ngữ khí dường như có chút trầm lặng nói. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Chu Nguyên không khỏi xấu hổ cười một tiếng nói, ta cũng là khổ tu. Thế nào? Có nắm chắc không? Mắt Tô Ấu Vi sáng lên có chút lo lắng, nàng cũng không biết Chu Nguyên đã khai mạch, cho nên chỉ nghĩ Chu Nguyên chỉ có thể mượn nhờ nguyên văn. Chu Nguyên gật đầu cười. Nói, yên tâm đi, 10 vị trí đầu này ta đã định. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, Tô Ấu Vi cũng là yên tâm một chút. Thời điểm Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đùa giỡn ở giữa,

Con người Lâm Phong và Liễu Khê đồng thời co rụt lại, bọn họ đều biết việc Chu Nguyên không có bát mạch nhưng tại sao chớp mắt một cái lại đột nhiên khai mạch rồi. Tên Chu Nguyên này giấu mình thật kỹ. Tề Nhạc hít sâu một hơi, âm trầm nói. Chắc hẳn hắn mới khai mạch không lâu, trình độ vốn không cao nhưng Bùi Vân lại lỗ mãng khinh thường không có đề phòng hắn, ngay cả nguyên thuật cũng không thèm dùng đến cho nên mới bại trận nhanh chóng như thế. Ngược lại nếu Bùi Vân có chuẩn bị kỹ lưỡng thì Chu Nguyên không dễ dàng thắng được hắn. Nghe Tề Nhạc phân tích mọi thứ xong xuôi, Lâm Phong Liễu Khê cũng bình tĩnh lại, bọn họ đều gật đầu đồng ý với lời TN, Chu Nguyên cố ý ẩn giấu thực lực làm cho đối thủ mất cảnh giác, hắn lợi dụng điều này mà dở thủ đoạn nhằm giành phần thắng. Quả nhiên có tâm kế. Liễu Khê cười mỉa mai nói. Có điều thủ đoạn như thế này chỉ có thể dùng được một lần, ở trận tiếp theo, xem hắn còn có thể đối phó ra sao. Ngồi bên cạnh, Lâm Phong cũng gật gù, thật ra hắn muốn để Chu Nguyên bị bêu xấu mất hết mặt mũi trước mặt Tô Ấu Vi, nào ngờ Chu Nguyên lại lật ngược được tình huống, điều này đã thật sự chọc giận hắn. Còn Tề Nhạc âm trầm nhìn bóng dáng Chu Nguyên, trong mắt lại lóe lên không biết trong đầu hắn lại nghĩ ra âm mưu gì. Cùng lúc đó, trên đài quan sát, Sở Thiên Dương vô cùng kinh ngạc chứng kiến một màn này, trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Sức mạnh của Chu Nguyên Điện Hạ sao lại có thể mạnh đến như thế? Bản thân hắn biết rất rõ, một tháng trước Chu Nguyên mới mở mạch tu hành mà thôi, trong khi sức mạnh của cú đá kia còn mạnh hơn của người đã mở ra tam mạch. Suy nghĩ nửa ngày ông cũng nghĩ không ra nguyên do, lúc này ông chỉ có thể âm thầm lắc đầu đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này tham gia thi học kỳ Chu Nguyên Điện Hạ cũng có chút sức mạnh. Khó trách một tháng trước, Điện Hạ có nói sẽ thi đậu vào giáp viện, quả thật Điện Hạ thật sự có bản lãnh này. Từ Hồng ngồi bên cạnh Sở Thiên Dương cũng thấy được cảnh Chu Nguyên giành chiến thắng. Lão nhíu mày một chút nhưng cũng không lên tiếng nói gì. Tuy Chu Nguyên thể hiện sức mạnh làm người khác kinh ngạc nhưng nếu hắn muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu, hoàn toàn không thể nên lão không cần thiết phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, sau khi nghe trọng tài phán quyết xong, Chu Nguyên liền nhảy xuống khỏi đài luyện võ đi về phía Tô Ấu Vi. Điện hạ giấu kỹ thật đấy. Tô Ấu Vi nhìn Chu Nguyên, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên một chút nói, nguyên nhân vì ngay cả cô cũng không biết việc Chu Nguyên đã khai mạch. Còn làm cho cô lo lắng đề phòng một phen. Chu Nguyên vội vàng giải thích. Việc này không phải do ta luôn cầm mẫn tu luyện nên không kịp nói cho cô biết đó sao? Tô Ấu Vi khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi. Vậy Điện Hạ mau nói rõ, hiện tại người đã mở được mấy mạch rồi? Ta chỉ mở được hai mạch. Chu người cười khẽ nói, hắn cũng không có ý giấu giếm tiếp, dù sao thì qua ngày hôm nay, mọi người đều biết hết rồi. Tô Ấu Vi nhíu mày nghi ngờ nhìn Chu Nguyên nói. Ta thấy một cước vừa rồi của Điện Hạ không phải là thực lực của người mở hai mạch bình thường có thể có được. Một cú đá kia trực tiếp đá Bùi Vân, người đã mở tam mạch xuống diễn võ đài, vô cùng hung hãn, quy lực này hoàn toàn không thể nào là hai mạch có thể xuất được. Đối với việc này, Chu Nguyên chỉ bất đắc dĩ cười cười, tố chất thân thể hắn sau khi mở ra hai mạch có thể sánh ngang với người đã mở ra bốn mạch, nếu hắn muốn đá bay Bùi Vân thì không hề khó chút nào. Có điều nguyên nhân tại sao thì hắn không thể nói ra được để tránh bản thân hắn rước phải sự chú ý khác thường. Mà Tô Ấu Vi cũng không dây dưa hỏi kỹ vấn đề này, chẳng qua trong mắt chứa ý cười nói. Hiện tại Điện Hạ đã mở ra hai mạch, hơn nữa người lại có thành tựu ở Nguyên Văn Dẫn Đạo, biết đâu người thật sự có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Chu Nguyên cười gật đầu. Trong lúc bọn họ trò chuyện thì thi học kỳ vẫn tiếp tục tiến hành, trên đài vẫn không ngừng diễn ra chiến đấu. Điều này khiến cho đông đảo thiếu niên thiếu nữ vây xung quanh đài phát ra âm thanh cổ vũ ầm ĩ. Chẳng mấy chốc cũng đến lượt Tô Ấu Vi thi đấu. Đối thủ của cô chỉ là tân sinh nhị mạch, mà người này khi nhìn thấy cô thì sắc mặt có chút trắng bệch, dù sao sự chênh lệch thực lực giữa hai người cũng quá lớn. Vì vậy, trận chiến này không hề có chút hồi hộp, kích động nào cả. Vài hiệp trôi qua thì Tô Ấu Vi đã đánh bại đối thủ, cô nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi diễn võ đài. Tiếp tục trải qua vài trận, cuối cùng cũng đến phiên Chu Nguyên lên đài. Chu Nguyên đấu với Thạch Vũ. Ngay khi tiếng hô vang lên, người bên trong võ trường đều phóng ánh mắt nhìn sang đây, ở trận trước, cuộc chiến diễn ra quá nhanh cho nên có nhiều người không hiểu được tại sao Chu Nguyên lại thắng được, vì vậy bọn họ cực kỳ tò mò mà theo dõi trận đấu này. Dưới sự chăm chú của đông đảo ánh nhìn, Chu Nguyên bước lên đài luyện võ nhìn thiếu niên tên Thạch Vũ đang đứng ở phía đối diện, vóc dáng người này có chút cường tráng nhưng toàn thân lại tràn ngập cảnh giác đề phòng Chu Nguyên. Có thể thấy hắn học được bài học từ người trước. Trận đấu, bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời thì Thạch Vũ nhanh chóng có động tác. Khai tam mạch. Lúc này, Thạch Vũ đột nhiên bạo phát, Nguyên khí ào tràn vào cơ thể hắn, thậm chí có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được từng luồng nguyên khí đang quấn quanh bên ngoài cơ thể của hắn, một màn này rất có uy thế. Sau khi Thạch Vũ cảm thấy được lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, sự kiêng kỵ trong mắt hắn cũng giảm bớt vài phần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên ở đối diện, đột nhiên một khắc sau, lòng bàn chân hắn chợt giẫm mạnh một phát, mạnh mẽ bắn tới chỗ Chu Nguyên. Ngay lập tức liền đứng trước mặt Chu Nguyên, hắn cong năm ngón tay lại giống như móng vuốt chim ưng mà ở đầu ngón tay, từng luồng nguyên khí quấn quanh đầu ngón tay bắt đầu khởi động, vô cùng ác liệt, dường như có thể xé nát cả nham thạch. Thế tấn công của Thạch Vũ cực kỳ nhanh chóng mạnh liệt. Trong nháy mắt sắp xé rách cổ họng Chu Nguyên mà người sắp bị đánh trúng kia cũng trong chớp mắt đột nhiên bước nghiêng một bước, thân thể hắn bỗng chốc mơ hồ. Mà thủ trảo được nguyên khí quấn quanh của Thạch Vũ hạ xuống muốn xé rách cổ họng đối phương nhưng trong mắt hắn đột nhiên khựng lại, hắn cảm giác được một kích vốn có thể đánh trúng nhưng bây giờ lại rơi vào khoảng không. Không ổn. Trong lòng hắn chợt run rẩy. Bất quá hắn chưa kịp thu trảo để phòng ngự thì Chu Nguyên đã nhanh chóng đến gần dùng cánh tay thon dài tung một chưởng xuyên qua phòng ngự của Thạch Vũ mà nhẹ nhàng ấn lên trên lồng ngực hắn, một chưởng đó nhìn qua thật chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại chứa uy lực hết sức kinh người. Ầm. Thạch Vũ chỉ kịp dồn nguyên khí phòng hộ lồng ngực. Tiếp sau đó, hắn cảm nhận được một uy lực mạnh mẽ từ lồng ngực truyền đến. Thân thể của hắn lập tức bị cổ lực lượng kia đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật rơi trên đài. Hắn vội vàng ổn định thân hình muốn tránh khỏi công khí của Chu Nguyên, có điều, khi thân thể hắn dừng lại một chút thì khóe mắt hắn nhìn thấy một bóng dáng như hình với bóng ngay phía sau lưng, dọa hắn hết hồn. Bản thân hắn cũng không kịp làm ra động tác khác thì đã cảm giác được có một bàn tay đang nắm lấy đỉnh đầu của hắn, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu khởi động sức mạnh khiến cơ thể hắn trong nháy mắt cưỡng cứng lại không dám có bất kỳ động tác gì. Bởi vì hắn biết rõ một khi cổ sức mạnh kia phát động thì đầu hắn cũng bị bóp nát theo. Ta chịu thua. Cả người Thạch Vũ toát mồ hôi lạnh, không chút do dự mà hét lớn. Sau khi nghe được đối phương chịu thua, Chu Nguyên cũng buông lỏng tay đặt trên đỉnh đầu Thạch Vũ, sau đó hắn liền quét mắt nhìn xung quanh, mà lúc này đây, khắp võ trường lại cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn kết quả hết sức dứt khoát trên đài. Tốt! Trong nháy mắt, bầu không khí vốn yên tĩnh lại bùng nổ vang dội, tất cả là do Chu Nguyên lộ ra thủ đoạn sắc bén cùng với tốc độ kỳ dị kinh diễm quần chúng xung quanh. Đây không phải là vị điện hạ không thể khai mạch tu hành trong lời đồn sao? Trên đài cao cách đấu trường không xa, sắc mặt ba người tề nhạt, Lâm Phong và Liễu Khê lại trầm mặt thêm lần nữa, biểu cảm trên mặt không thể nhìn ra được. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong chậm rãi nói, trong mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Là người đứng bên ngoài nên bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Thạch Vũ bại trận là do tốc độ không bằng Chu Nguyên, cho dù hắn, TV. Có nhanh chóng thối lui cỡ nào thì Chu Nguyên cứ như phụ cốt chi thư theo sát phía sau hắn. Còn Liễu Khê thì khẽ cắn răng, tức giận mắng Thạch Vũ một câu. Đúng là đồ phế vật. Mà Tề Nhạc lại không thay đổi sắc mắt, tay hắn vuốt nhẹ trên lan can, dùng âm thanh lạnh lẽo nói. Tố chất thân thể hắn rất mạnh có thể sánh ngang với tố chất thân thể của người đã mở bốn mạch. Khi hắn chuyển hướng nhìn Lâm Phong đứng bên cạnh, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hiện tại người mở ba mạch không phải là đối thủ của hắn, xem ra ta chỉ có thể trông cây vào ngươi. Trong mắt Lâm Phong cũng xuất hiện hàn ý, hắn khinh thường vuốt tóc, nói. Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn vượt qua mà ta cũng sẽ cho hắn thấy, thực lực chân chính của bốn mạch mạnh đến mức nào. Sở Thiên Dương ngồi xem võ trường cũng vô cùng bất ngờ, ông lẩm bẩm tự nói. Tố chất thân thể như thế này có thể so sánh với bốn mạch nhưng mà nguyên khí dao động cũng không mạnh như bốn mạch. Thật sự kỳ lạ. Cùng lúc này, Chu Nguyên đã rời khỏi đài thí luyện, hắn cảm giác được những ánh mắt xung quanh bây giờ so với quá khứ thì có chút kinh ngạc lẫn sợ hãi hắn, việc sợ hãi không phải vì thân phận của hắn mà nguyên nhân chính là do hắn bày ra thực lực của bản thân. Trong thế giới lấy việc tu hành làm chính thì người không thể khai mạch tu hành, cho dù Chu Nguyên có thân phận điện hạ đi chăng nữa, người khác cũng chỉ thương hại hắn mà thôi. Bản thân hắn không thích loại ánh mắt này cho nên hắn rất cố chấp với việc tu luyện nguyên khí. Nhưng mà đến hôm nay thì không còn sự thương hại trong ánh mắt bọn họ khi nhìn Chu Nguyên hắn nữa. Điện hạ thật lợi hại nha. Tô Ấu Vi đi tới bên cạnh Chu Nguyên, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy khiếp sợ, bản thân cô là người đã mở ra tứ mạch cho nên một màn trên võ đài cô cũng nhìn thấy rất rõ, thế tấn công của Chu Nguyên rất sắc bén, đặc biệt là tốc độ của hắn, ngay cả cô cũng không dám khinh thường. Chu Nguyên chỉ cười khẽ rồi quay đầu nhìn về phía đài cao hướng cách đó không xa, cùng lúc đó Tề Nhạc cũng nhìn lại. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, bọn họ đều nhìn ra được hàn ý trong mắt đối phương. Ánh mắt Tề Nhạc lạnh lẽo nhìn Chu Nguyên chằm chằm,

Thân pháp thật quỷ dị. Đồng tử của Lâm Phong co rụt lại, lúc trước hắn nhìn qua chỉ biết là thân pháp của Chu Nguyên hơi quỷ dị, lúc thân hình trở nên mờ ảo thì giống như tấn công cỡ nào cũng thất bại. Nguyên thuật trung phẩm, Ngưu Ma Đạp. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một tia tinh quang, bàn chân đột nhiên đạp xuống, gạch đá bên dưới đột nhiên vỡ nát, một cổ sóng trùng kích mắt thường có thể nhìn thấy lan ra. Sóng trùng kích quét ngang, phạm vi tấn công lan ra thế này, dù thân pháp của Chu Nguyên có tinh diệu hơn nữa thì cũng bị ảnh hưởng, lúc này thân hình hơi rung lên, bị khựng lại một thoáng. Lăn xuống dưới cho ta. Nắm lấy sơ hở này, Lâm Phong hét lớn một tiếng, năm ngón tay co lại thành quyền, giống như một con sư tử nổi giận, đấm thẳng một quyền về phía lồng ngực của Chu Nguyên. Kình phong ập tới dữ dội, Chu Nguyên cũng không dám chậm trễ, đạp chân xuống thật mạnh. Khai nhị mạch. Nguyên khí trong thiên địa lúc này cũng ào ùa vào trong thân thể của Chu Nguyên, từng đạo nguyên khí quang lưu xuất hiện bên ngoài thân thể. Chu Nguyên giơ hai tay lên, tạo thành tư thái phòng ngự. Binh. Nắm đấm của Lâm Phong đánh lên hai tay của Chu Nguyên, lực lượng cường hãn ùa ra, bàn chân của Chu Nguyên rung lên, thân thể lùi lại, mãi cho đến lúc sát mép của diễn võ đài mới khựng lại được. Dưới đài lập tức phát ra vô số tiếng kinh hô, Tô Ấu Vi cũng giơ tay che miệng lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đúng là cứng đầu. Lâm Phong cười lạnh nói. Chu Nguyên lắc nhẹ hai cánh tay đang chết lặng của mình, nói. Đúng là lợi hại. Nếu như không phải lúc nãy hắn trụ vững, thì cổ lực lượng bộc phát ra khi đó e là có thể đánh cho hắn chật vật rơi thẳng xuống đài. Lần sau, ngươi nhất định phải xuống đài. Lâm Phong lạnh giọng nói. Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thần sắc trong mắt dần trở nên sắc bén hơn, hắn bước ra một bước. Hơi không người, giống như một con sư hổ triệt để bạo phát, muốn nhào tới cắn xé con mồi. Một cổ khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người Chu Nguyên, hắn chợt cười với Lâm Phong, lộ ra hàm răng trắng héo khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ta cảm thấy ngươi không còn cơ hội nào nữa đâu. Trong nháy mắt khi hắn dứt lời thì thân hình của Chu Nguyên chợt lao ra thật nhanh. Hắn bắt đầu toàn lực phản kích rồi. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 26, xu thế quật khởi. Bốp. Ngay trong chớp mắt khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì thân ảnh của hắn đã lao vút ra như một con báo săn, nguyên khí quang lưu cuốn quanh bên ngoài thân thể của hắn, khiến cho lực lượng, tốc độ của bản thân hắn đều tăng vọt lên. Khí thế cực kỳ hung mãnh. Muốn tìm chết à? Lâm Phong nhìn thấy Chu Nguyên bắt đầu phản kích trong mắt lóe lên hàn ý, dẫu gì hắn cũng là kẻ đã mở được bốn mạch, Chu Nguyên làm như thế thật giống như chẳng xem kẻ đã mở bốn mạch như hắn ra gì. Nếu như ngươi đã tự tin đến thế thì ta sẽ triệt để phá hủy lòng tin của ngươi ở trước mặt mọi người. Lâm Phong siết chặt năm ngón tay, nguyên khí quang lưu trên người hắn cũng hiện ra, quần áo bay phấp phới, huyết nhục bên dưới làn da chấn động, lực lượng bùng nổ nhanh chóng ngưng tụ lại. Một cổ khí thế cường hoàng bộc phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên, thực lực của một kẻ đã mở được bốn mạch lúc này cũng được triển lộ vô cùng rõ ràng. Từ cổ khí thế mà Lâm Phong phát ra, tất cả mọi người dưới đài cảm giác được xong đều khẽ biến sắc. Thậm chí ngay cả ánh mắt của Tô Ấu Vi cũng trở nên ngưng trọng hơn, cô siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng khôn nguôi. Thực lực của tên Lâm Phong này có thể xem như đứng đầu trong số những người đã mở được bốn mạch. Chu Nguyên đương nhiên cũng cảm nhận được cổ khí thế kia, nhưng hắn không hề có ý muốn rút lui, ngược lại còn dẫm chân xuống thật mạnh, nơi bàn chân để lộ ra ngoài còn phát ra quang mang của Nguyên Văn. Là Khinh Thân Văn. Nháy mắt, tốc độ của hắn lại tăng vọt thêm một phần. Thiết Phu Văn. Ở trên hai cánh tay của hắn, làn da phát ra hắc quang giống như biến thành sắt thép. Mang Ngưu Văn. Bả vai của Chu Nguyên cũng rung lên, ẩn ẩn còn vang lên thanh âm của Mang Ngưu, mang tới lực lượng khổng lồ. Ba đạo Nguyên Văn đồng thời bị thôi động, trực tiếp khuếch đại khí thế của Chu Nguyên, bộ dạng khí thế hung hăng kia, khiến cho tất cả mọi người đều biết, Chu Nguyên sẽ phản kích sắc bén nhường nào. Điều này khiến cho vô số thiếu niên thiếu nữ đứng dưới diễn võ đài đều giật mình kêu to. Nhưng trên đài cao, Tề Nhạc và thiếu nữ Liễu Khê kia nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng cũng chỉ nhếch lên đầy châm chọc. Tề Nhạc đang mười ngón tay vào nhau, nhìn Chu Nguyên đang hùng hổ lao về phía Lâm Phong, nói vẻ mỉa mai. Xem ra vị điện hạ này của chúng ta không biết sở trường của Lâm Phong không phải tấn công mà là phòng ngự. Trong số những kẻ đã mở bốn mạch, không ai có thể phá vỡ được phòng ngự của Lâm Phong. Cho nên, đòn tấn công của hắn càng sắc bén thì lát nữa sẽ càng chật vật, ha ha. Ta thật sự chờ mong cảnh đó. Trong vô số ánh mắt hồi hộp của bao người, Chu Nguyên và Lâm Phong đã gàn trong gang tấc, mà khóe miệng của Lâm Phong lúc này cũng hơi nhếch lên, sau đó hắn chợt bước ra nửa bước, thân thể hơi nghiêng. Nguyên thuật trung phẩm, Thiết Ma Bích. Lâm Phong đột nhiên há miệng hét lên thật to, chỉ thấy nguyên khí quang lưu bên ngoài thân thể của hắn kêu lên ù, cuối cùng ẩn ẩn tạo thành một vần sáng màu đen. Tuy rằng vần sáng kia vô cùng mỏng manh, nhưng màu sắc sậm đen lại phát ra một loại kiên cố như không thể phá hủy. Tô Ấu Vi đang đứng bên dưới diễn võ đài, nhìn về phía vần sáng xuất hiện bên ngoài thân thể của Lâm Phong thì gương mặt lập tức biến sắc, bởi vì cô biết rõ, Thiết Ma Bích này có thể xem như đứng đầu trong số nguyên thuật trung phẩm, nó không chỉ có được lực phòng ngự cực mạnh, thậm chí còn có thể bắn ngược một phần công kích. Cho nên nói, nếu như không thể phá hủy được nó trong nháy mắt thì công kích càng sắc bén đến đâu, người tấn công sẽ phải chịu lực phản vệ sắc bén nhường ấy. Mà dù là Tô Ấu Vi cô cũng không có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể phá hủy được Thiết Ma Bích này trong nháy mắt. Để ngươi thua bởi vì công kích của chính bản thân mình, Chu Nguyên Điện Hạ, sự chật vật của ngươi sau này sẽ lan truyền ra khắp Đại Chu Phủ. Lâm Phong nhìn Chu Nguyên đang đến ngày một gần hơn, nụ cười khinh khỉnh bên môi lại sâu thêm một phần. Trong ánh nhìn của vô số người, Chu Nguyên cũng có thể nhìn thấy vần sáng màu đen xuất hiện bên ngoài cơ thể của Lâm Phong, lực lượng đang di chuyển bên trên nó cũng khiến cho hắn hơi nhướng mày. Hóa ra là ỷ vào có cái mai rùa đen này. Chu Nguyên cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Nếu như ngươi đã có lòng tin vào cái mai rùa đen này như thế thì ta đây lại càng muốn phá vỡ nó cho ngươi xem. Thân ảnh của hắn bắn mạnh ra, trực tiếp xuất ngay trước mặt Lâm Phong, trong nháy mắt tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở yết hầu của hắn cư nhiên xuất hiện quang văn. Vẫn còn nguyên văn. Lâm Phong thấy thế thì đồng tử lập tức co rụt lại. Rào. Ngay tại lúc hắn giật mình kinh ngạc thì Chu Nguyên đột nhiên há to miệng, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, tạo thành sóng âm cuốn phăng mọi thứ. Nguyên văn nhất phẩm, hổ khiếu văn. Tiếng hổ gầm vang dội, tất cả mọi người đang vây xem ở bên cạnh diễn võ đài đều vội vàng giơ tay lên che lỗ tai lại, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, ai nấy đều hoảng sợ biến sắc, loại nguyên văn có uy lực cỡ này không phải là nguyên văn nhập môn. Người bên ngoài đứng xem thôi mà cũng bị trùng kích. Lâm Phong đứng mũi chịu sào lập tức bị tiếng hổ gầm khiến cho choáng váng, vầng sáng bao bọc bên ngoài thân thể rung lên thật mạnh, phát ra từng vòng gợn sóng dữ dội, ẩn ẩn như sắp không trụ được nữa. Cũng chính tại lúc này, Chu Nguyên tiếp cận Lâm Phong, năm ngón tay của hắn khép chặt, sau đó dùng một loại tư thái vô cùng nặng nề vung tay ra, không khí giống như cũng bị một quyền này đánh vỡ. Long bi thủ, toái sơn. Nguyên khí quấn quanh trên quyền đầu, đánh mạnh lên vầng sáng màu đen kia. Quanh. Vần sáng chấn động dữ dội, rung động khuếch tán rộng ra, lúc này Lâm Phong rốt cuộc cũng khôi phục lại từ trong âm ba khi nãy, sắc mặt cũng biến đổi, bởi vì hắn đã nhận ra được có một cổ lực lượng khủng bố đang ập xuống. Khởi nguồn của cổ lực lượng đó đương nhiên chính là quyền đầu của Chu Nguyên. Sao lực lượng của hắn lại có thể đáng sợ như thế? Trong lòng Lâm Phong chấn động, mắt lộ vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi. Phá cho ta! Tiếng quát to của Chu Nguyên lúc này cũng vang lên hùng hồn. Âm. Ngay trong nháy mắt khi hắn dứt lời thì tất cả mọi người đều kinh hãi, họ nhìn thấy vầng sáng màu đen bao vây quanh người Lâm Phong lúc này cũng vỡ tan. Ta nhận. Lâm Phong kinh hãi gần chết, vội vàng cất lời. Bất quá, Chu Nguyên không đợi hắn nói xong, một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng đã nện thẳng lên lồng ngực của Lâm Phong. Phục. Lâm Phong phun ra một búng máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài trong ánh mắt khiếp sợ của biết bao người, bay qua vài diễn võ đài khác. Sau cùng mới nện thật mạnh xuống đất, kéo lê thành một đường thật dài, hôn mê ngay tại chỗ. Lâm Phong rơi xuống đất, toàn bộ diễn võ trường đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, thậm chí ngay cả Tô Ấu Vi cũng giơ hai tay che kín miệng, đôi mắt kinh ngạc mở to. Sao có thể như thế? Tất cả mọi người đều thì thảo tự hỏi, gương mặt không dám tin, lúc này bọn họ còn đang cảm thán về phòng ngự cường hãn của Lâm Phong. Nhưng một khắc sau thì Thiết Ma Bích không thể phá hủy kia lại bị Chu Nguyên dùng một quyền đánh nát. Lực lượng này phải mạnh đến cỡ nào chứ? Đây là chuyện mà một người mới mở hai mạch có thể làm được sao? Hay lắm! Trên đài quan sát, Sở Phi Dương hét to một tiếng, đứng bật dậy, mắt lóe ra tinh quang, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn kích động. Lực lượng của một quyền khi nãy do Chu Nguyên đánh ra tuyệt đối không phải thứ mà một người chỉ mở hai mạch có thể thi triển ra được. Xem ra, vị điện hạ này của bọn họ rốt cuộc cũng đã bắt đầu để lộ tài năng sau bao nhiêu năm yên lặng rồi, điều này quả thật đúng là việc vui bằng trời đối với Đại Chu bọn họ. Ở phía bên kia, gương mặt của Từ Hồng cũng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Chu Nguyên với vẻ không dám tin. Trên đài cao, nụ cười trên gương mặt của Tề Nhạc và Liễu Khê cũng cứng ngắc. Răng rắc. Tay Tề Nhạc dùng sức siết chặt, lan can trong tay bị hắn bóp nát, gương mặt anh Tuấn lúc này cũng đầy vẻ âm trầm lẫn xanh mét. Sao hắn có thể phá vỡ được thiết ma bích của Lâm Phong chứ? Gương mặt của Liễu Khê cũng trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiết ma bích của Lâm Phong, người đã mở bốn mạch cũng không ai có thể phá vỡ được, nhưng lúc này lại bị một người mới chỉ mở được hai mạch như Chu Nguyên đánh vỡ, khiến cho người ta cảm thấy rung động dữ dội. Đây chính là vị phế điện hạ mà bọn họ vẫn biết đấy sao? Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh của vị thiếu niên đang đứng trên diễn võ đài ở phía xa kia, sát ý trong mắt lóe lên, lúc trước hắn vẫn luôn xem Chu Nguyên như một trò cười, nhưng lúc này, hắn thật sự đã cảm nhận được một chút uy hiếp rồi. Tề Nhạc siết chặt bàn tay, phát ra tiếng vang rắc rắc, hắn nheo mắt lại, khàn giọng nói. Chẳng lẽ phế long của Chu gia thật sự đã dục hỏa trùng sinh à? Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 27, kết thúc kỳ thi. Toàn bộ diễn võ trường im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng bị tiếng hoan hô đinh tai nhức óc đánh vỡ, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều nhìn về phía thân ảnh của thiếu niên gầy yếu kia với vẻ cuồng nhiệt, không ai có thể ngờ tới, vị điện hạ lúc kia còn bị đồn là không thể nào khai mạch tu hành này, hôm nay cư nhiên lại có biểu hiện xuất sắc hệt như kỳ tích như thế. Lúc này bọn họ đều cho rằng lúc trước Chu Nguyên chỉ đang giấu tài mà thôi. Nghe thấy vô số tiếng ủng hộ vang dội bên dưới, Chu Nguyên chỉ mỉm cười, quay sang ôm quyền với mọi người. Sau đó đi xuống khỏi diễn võ đài, đi về phía Tô Ấu Vi. Hắn thấy Tô Ấu Vi đang nhìn mình chằm chằm không chớp lấy một cái thì bật cười hỏi. Sao thế? Bị mị lực của ta chinh phục rồi à? Gương mặt của Tô Ấu Vi đỏ bừng lên, khẽ gắt giọng hừ một cái, sau đó nói. Ngươi biết giấu tài thật đấy. Khi nãy cô nhìn thấy Chu Nguyên phải đánh với Lâm Phong thì lo lắng đủ đường, nhưng nào ngờ Chu Nguyên vẫn còn ẩn giấu nhiều thủ đoạn kinh người như thế. Ngay cả Lâm Phong cũng bại trong tay của hắn. Ngay cả Lâm Phong cũng không phải đối thủ của ngươi, xem ra ngươi sẽ đứng đầu trong số tân sinh lần này rồi. Chu Nguyên nghe thấy thế chỉ cười cười không nói gì, hắn không có hứng thú với cái danh hiệu đệ nhất này lắm, lần này sở dĩ hắn ra tay hoàn toàn là vì hắn muốn vào giáp viện, giúp đỡ sở phủ chủ giữ vững vị trí. Dù sao thì Đại Chu phủ này cực kỳ quan trọng đối với hoàng thất Đại Chu bọn họ. Hắn vốn chỉ định vào được 10 thứ hạng đầu mà thôi. Bây giờ đã đạt được mục tiêu này, cho nên mấy trận tỷ thí tiếp theo hắn cũng không hứng thú gì, dù sao ngay cả Lâm Phong cũng đã bại trên tay hắn, những trận đấu tiếp theo đương nhiên cũng không có gì đáng lo. Trong lòng Chu Nguyên suy nghĩ một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ âm trầm của Tề Nhạc, lúc này Chu Nguyên cũng mỉm cười với hắn. Thấy Chu Nguyên mỉm cười như thế, sắc mặt của Tề Nhạc lại càng khó coi hơn, bàn tay dùng sức, lan can lại bị bóp nát lần nữa. Hôm nay hắn đã tốn rất nhiều công sức chỉ vì muốn để cho Chu Nguyên mất mặt, nhưng nào ngờ lại thành giúp cho thanh danh của Chu Nguyên được đề cao, chuyện này khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Đúng là kẻ vênh váo đắc ý, hắn cho rằng mình có thể đánh bại được Lâm Phong thì có thể làm mưa làm gió ở Đại Chu phủ này hay sao? Liễu Khê đứng bên cạnh cũng nghiến răng ken két, oán hận nói. Cô ta và Liễu gia của cô ta đều đã về phe của Tề Vương phủ, bây giờ nhìn thấy Tề Nhạc bị sỉ nhục như thế, đương nhiên cũng sẽ chán ghét Chu Nguyên. Kỳ thi này không quan trọng, dù hắn có giành được hạng nhất thì cũng không sao hết, đưa vào các viện thì cũng chỉ có thể xếp vào hàng trung đẳng, chẳng lẽ hắn không biết cho dù là Lâm Phong, ở trước mặt của ngươi cũng không có gan ra tay à? Liễu Khê liếc Chu Nguyên với vẻ khinh thường, sau đó an ủi Tề Nhạc. Tề Nhạc hít sâu một hơi, dằn lửa giận trong lòng xuống, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nói. Yên tâm đi, cho dù hắn có vào được giáp viện thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, chỉ cần đến kỳ thi phủ cuối năm. Ta sẽ tự tay đánh hắn rớt lại vào vũng bùn, tới lúc đó, ngay cả Đại Chu phủ này cũng sẽ rơi vào trong tay Tề Vương phủ ta. Nhìn thấy Tề Nhạc khôi phục lại như cũ, Liễu Khê cũng gật đầu theo, cô ta không hề nghi ngờ lời của Tề Nhạc nói, dù thực lực do Chu Nguyên thể hiện ra hôm nay khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhưng phải biết là Tề Nhạc lúc này đã sớm mở được sáu mạch, thậm chí đến kỳ thi phủ cuối năm này, hắn còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Cho nên, so với Tề Nhạc thì Chu Nguyên vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy rằng không biết vì sao Chu Nguyên đột nhiên lại cuộc khởi như thế, nhưng theo như Liễu Khê thấy thì Tề Nhạc mới là thiên chi kiêu tử thật sự, còn cái tên điện hạ phế vật như Chu Nguyên cũng giống như Hoàng thất Đại Chu, sau cùng đều sẽ bị Tề Nhạc và Tề Vương phủ đạp nát ở dưới chân. Nghĩ thế, cô lại có phần chờ mong vào đợt giao phong tương lai, không biết khi Chu Nguyên bị Tề Nhạc đạp ở dưới chân thì hắn còn cười đắc ý được như thế nữa không? Trên diễn võ trường, cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra, bất quá có trận đại chiến dữ dội của Chu Nguyên và Lâm Phong ở đằng trước. những trận chiến sau này đều có vẻ khá nhàm chán. Bất quá may là sau khi trải qua vòng thi đấu sau cùng, kỳ thi này rốt cuộc cũng kết thúc. Trên đài quan sát, Sở Thiên Dương thấy kỳ thi đã chấm dứt thì cũng thỏa mãn gật đầu, lần này cả Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đều có thể vào được trong 10 thứ hạng đầu, điều này khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Dù sao thì hắn vốn chỉ xem trọng mỗi mình Tô Ấu Vi, nhưng không ngờ Chu Nguyên đột nhiên lại dũng mãnh như thế, thậm chí ngay cả Lâm Phong cũng thua vào tay hắn. Hơn nữa, Sở Thiên Dương cũng biết rõ, thời gian Chu Nguyên mở mạch tu hành chỉ mới một tháng mà thôi. Tu hành một tháng đã có thể mở được hai mạch, hơn nữa sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua kẻ bốn mạch như Lâm Phong, thiên phú cỡ này, e là mạnh hơn cả Tô Ấu Vi một chút. Loại thu hoạch bất ngờ lớn thế này sao có thể không khiến Sở Thiên Dương mừng rỡ cho được, cho nên hắn cũng sinh ra một phần lòng tin đối với kỳ thi phủ vốn chẳng có chút hy vọng của năm nay. Kỳ thi lần này đã kết thúc, tiếp theo chính là phân viện, chỉ cần đạt đủ điều kiện thì có thể tự mình chọn viện. Sở Thiên Dương nhìn qua các thiếu niên thiếu nữ đứng trong diễn võ trường, cất giọng nói to, thanh âm hùng hồn vang vọng bên tai của mỗi người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía 10 tân sinh đứng đầu, nói. 10 người đứng đầu có thể vào giáp viện, các ngươi có bằng lòng hay không? Lúc này Từ Hồng cũng đi đến bên cạnh Sở Thiên Dương, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, bổ sung thêm. Nếu như muốn gia nhập ất viện của ta thì cũng được, phải biết là hai năm nay ất viện của ta đều đứng đầu ở Đại Chu Phủ này. Ánh mắt của Sở Thiên Dương lóe lên vẻ giận dữ, nhưng quả thật Từ Hồng nói rất đúng, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ta muốn gia nhập ất viện. Ta cũng muốn gia nhập ất viện. Từ Hồng vừa mới nói xong thì lập tức có mấy giọng nói vang lên cùng lúc, chỉ thấy trong số 10 người đứng đầu, đã có đến 7 người mở miệng muốn vào ất viện, rõ ràng. Những người này đã sớm bị Tề Nhạc dùng điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo. Sở Thiên Dương nhìn thấy cảnh này, tuy rằng đã đoán được từ đầu, nhưng sắc mặt vẫn tái đi, dù sao thì mấy năm trước, căn bản tất cả 10 người đứng đầu đều sẽ chọn giáp viện, còn bây giờ, người chọn vào giáp viện chỉ còn lác đác một vài người. Từ Hồng nhìn thấy sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên khó coi thì cười lớn hai tiếng rồi nói. Được, nếu đã như vậy thì sau này các ngươi sẽ là người của ất viện ta. Ta vào giáp viện. Đúng lúc này, Chu Nguyên bình tĩnh lên tiếng, cắt ngang tiếng cười lớn của Từ Hồng. Ta cũng vào giáp viện. Tô Ấu Vi cũng nói không chút do dự. Người cuối cùng thoáng do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng chọn vào giáp viện. Từ Hồng nhìn thấy hai người xuất sắc nhất lần này đều vào giáp viện thì sắc mặt thoáng trầm xuống, phất tay hừ lạnh một tiếng. Sở Thiên Dương thấy thế thì sắc mặt mới đỡ hơn, quay sang nói với ba người Chu Nguyên, Tô Ấu Vi. Nếu đã như vậy thì sau này ba người chính là người của giáp viện ta. Các vị viện chủ cũng bắt đầu thu người đi. Sở Thiên Dương quay sang nói với các vị viện chủ khác, những hạt giống tốt nhất đều bị chọn cả rồi, tiếp theo chính là chia học viên mới cho các viện phủ khác. Trên diễn võ trường ầm ĩ thật lâu, sau đó mới dần trở nên yên tĩnh lại, tất cả tân sinh đều bị phân vào các viện phủ. Kỳ thi hôm nay chính thức kết thúc, sau này tất cả mọi người sẽ vào viện phủ tương ứng tu hành, không được lười biếng. Sở phủ chủ trầm giọng nói. Trên diễn võ trường, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều cung kính đáp lời. Sau khi mọi việc xong xuôi, sở phủ chủ nhìn thoáng qua Chu Nguyên và Tô Ấu Vi, gật đầu một cái với họ, sau đó lập tức xoay người rời đi. Trong diễn võ trường lập tức trở nên rộn ràng, rất nhiều thiếu niên và thiếu nữ đều vô cùng vui mừng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, bọn họ đã thoát khỏi thân phận tân sinh, đã trở thành học viên chính thức của Đại Chu Phủ. Đãi ngộ giữa học viên chính thức và tân sinh cũng hoàn toàn khác nhau. Chu Nguyên gọi Tô Ấu Vi một tiếng xong thì định rời khỏi, bất quá hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, Tề Nhạc mặt mày không chút biểu tình nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, sau đó xoay người rời đi. Chu Nguyên nhìn hắn rời đi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ búng nhẹ năm ngón tay, hắn biết rõ, tranh đấu giữa hắn và Tề Nhạc cũng không vì kỳ thi này kết thúc mà chấm dứt, ngược lại. Một khi hắn vào giáp viện thì lần giao phong sau này sẽ kịch liệt hơn nữa. Bất quá Chu Nguyên cũng không hề sợ hãi chuyện này, bởi vì hắn biết rõ Tề Vương Phủ đang mưu đoạt Đại Chu Phủ, còn hắn thân là điện hạ của Đại Chu, đương nhiên không thể để cho bọn chúng được toại nguyện. Tạm thời hắn không thể đối phó với Tề Vương kia được, nhưng riêng tên Tề Nhạc này thì sau này hắn sẽ đấu một trận cùng với hắn ta. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 28 Vào giáp viện Vương cung. Tốt, tốt lắm, Nguyên Nhi thật không hổ là thánh long của Chu gia ta. Trên bàn ăn, Chu Kình mặt mày vui mừng đỏ ửng lên, trên gương mặt nghiêm nghị lúc này cũng khó mà che được vẻ vui mừng, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Nguyên, cười cười nói. Con không biết đấy chứ, Sở Thiên Dương còn tự mình chạy tới vương cung để khen ngợi con ở trước mặt ta nữa. Hiển nhiên hắn cũng biết được biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi ở Đại Chu Phủ hôm nay. Tần Ngọc ngồi bên cạnh cũng nhìn Chu Nguyên với vẻ vui mừng quá đỗi, hai mắt rưng rưng. Chu Nguyên đang ăn cơm, đối mặt với lời khen ngợi của Chu Kình và Tần Ngọc, hắn chỉ cười một cái, nói. Chỉ là một cuộc thi mà thôi, kỳ thi phủ cuối năm mới quan trọng. Chu Kình nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, vui mừng nói. Thắng mà không kêu, cực khổ mà mấy năm nay tiểu tử con gặp phải xem ra cũng không phải uổng công. Còn kỳ thi phủ cuối năm đúng là rất quan trọng. Chu Kình chậm rãi nói. Tề Vương ngấp nghé Đại Chu Phủ, mưu đồ bao lâu nay, nếu như năm nay mà lại bị bọn họ giành được hạng nhất thi phủ nữa thì e là bọn họ sẽ bắt đầu làm khó dễ ngay. Trong mắt Chu Kình lóe lên hàn quang, rõ ràng cũng cực kỳ căm hận Tề Vương kia. Nhưng tên Tề Nhạc kia bây giờ đã mở được sáu mạch, kỳ thi phủ cuối năm nay hắn có thể sẽ mạnh hơn nữa, Chu Nguyên bắt đầu chậm hơn hắn rất nhiều. Tần Ngọc nhìn Chu Nguyên với vẻ đau lòng, chần chừ cất tiếng. Muốn kéo ngắn được khoảng cách kia thì hiển nhiên Chu Nguyên phải cố gắng rất nhiều. Chu Nguyên lại có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ quay sang cười trấn an Tần Ngọc. Phụ vương và mẫu hậu cứ yên tâm, con sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện đâu. Hắn khi xưa vì không cách nào khai mạch cho nên chỉ có thể trốn trong cánh chim của phụ vương, nhưng bây giờ hắn đã có thể khai mạch tu hành, đương nhiên phải dốc toàn lực, gánh vác chút áp lực cùng phụ vương. Bởi vì hắn biết rõ tình hình của Đại Chu bọn họ hôm nay có nhiều nguy cơ rình rập cỡ nào. Nhìn thấy Chu Nguyên hiểu chuyện cỡ này, Chu Kình và Tần Ngọc đều cảm thấy vui mừng, nhưng nhiều hơn nữa là tự trách lẫn đau lòng, nếu như năm đó bọn họ có thể phát hiện ra âm mưu của Vũ Vương sớm hơn thì sẽ không khiến cho Đại Chu rơi vào hoàn cảnh thế này, mà Chu Nguyên cũng sẽ không phải gánh chịu nhiều áp lực như thế ở độ tuổi này. Chu Nguyên cũng cảm giác cảm xúc của Chu Kình và Tần Ngọc có phần sa sút, bèn vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Lần này con có thể giành được thắng lợi cũng là nhờ có Yêu Yêu tỷ chỉ điểm cho. Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn ngồi ở đối diện im lặng ăn cơm nghe Chu Nguyên nói thế thì hơi ngước mắt lên nhìn Chu Nguyên một cái, giống như đang bất mãn hắn dám kéo chuyện lên người cô. Chu Kình nghe thấy thế thì gật đầu, cười nói. Nói ra thì Yêu Yêu cô nương đúng là quý nhân của chúng ta, đến, ta mời cô một ly. Hắn vừa nói xong thì Tần Ngọc đã liếc hắn một cái, theo như nàng thấy thì Yêu Yêu cũng chỉ là một thiếu nữ vị thành niên mà thôi, Chu Kình làm như thế thật đúng là dạy hư trẻ con mà. Bất quá nàng còn chưa kịp nói gì, Yêu vốn đang im lặng đột nhiên hai mắt sáng rỡ lên, giơ tay bưng chén rượu lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, vô cùng hào sảng. Chu Kình cũng ngây ra, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tần Ngọc ném qua thì xấu hổ gượng cười, vội vàng uống cạn rượu trong chén, chỉ là không dám nhắc tới chuyện kính rượu nữa. Tề Vương Phủ. Trong một gian thư phòng, bên trong ngọn đèn đang thiêu đốt hỏa thạch phát ra ánh sáng mờ ảo. Ở sau chiếc bàn, một nam tử trung niên mặc hoàng bào đang ngồi ngay ngắn ở đó, hắn liếc nhìn thư tịch, ánh mắt hờ hững, trên chân mày có một cổ khí tức lạnh lẽo, phát ra cảm giác áp bách như có như không, khiến cho người ta không dám xem thường. Tề Nhạc đang khoanh tay mà đứng trước bàn của hắn, vẻ mặt vô cùng cung kính. Con nói tên phế điện kia bây giờ đã có thể khai mạch tu hành rồi sao? Im lặng hồi lâu, nam tử trung niên mặc hoàng bào kia rốt cuộc dời mắt khỏi thư tịch, thản nhiên hỏi. Đúng vậy thưa phụ vương. Hắn dùng thực lực hai mạch của mình để đánh bại người đã mở được bốn mạch là Lâm Phong. Tề Nhạc lập tức trả lời. Nam tử trung niên mặc hoàng bào kia hiển nhiên chính là Tề Vương của Đại Chu, Tề Uyên. Tề Vương khẽ nheo hai mắt lại, âm lãnh sắc bén như một con độc xà, chậm rãi nói. Thật không hổ là người từng sở hữu Thánh Long khí vận, đã bị phá hủy thành như thế rồi mà vẫn có thể vực dậy, mạng của hắn đứng là cứng thật. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên sát ý, nói. Phụ vương, có cần truyền tin tức này lại cho Đại Vũ hay không? Tề Vương trầm ngâm một hồi lâu rồi lắc đầu nói. Đại Vũ lúc này đang tranh đấu với hai đại vương triều khác, còn lòng dạ nào đâu mà để ý đến một Đại Chu chỉ còn phần chờ chết, còn tên phế điện kia thì Thánh Long khí vận của hắn đã bị phế, lại còn bị khí vận phản phệ trúng phải oán long độc, có muốn khôi phục cũng không dễ như vậy đâu, nói không chừng bây giờ chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tề Nhạc nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, năm đó Chu Nguyên bị phế hoàn toàn. Quả thật khó mà vực dậy được. Hơn nữa, dù hắn thật sự có thể vực dậy được thì sao, chẳng lẽ Tề Uyên ta lại sợ một tên tiểu tử mới lớn à? Tề Uyên cười lạnh một tiếng, nói. Ta chuẩn bị bao năm, bây giờ ngay cả Chu Kình cũng không dám làm gì ta, chẳng lẽ tên tiểu tử mới mở được hai mạch lại có thể xoay chuyển thế cục hay sao? Nếu như chỉ một tên phế điện thôi mà phải thông báo cho Đại Vũ thì sẽ khiến cho bọn họ xem thường, tương lai dù chúng ta cướp được Đại Chu thì e là cũng sẽ bị bọn họ cướp mất. Tề Uyên đặt quyển thư tịch trong tay lên bàn, nói. Chỉ cần cuối năm nay Ất Viện giành được hạng nhất thi phủ thì Đại Chu phủ sẽ thành vật trong tay ta, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, kỳ thi phủ cuối năm này, con nhất định phải giành được thắng lợi. Nhìn thấy Tề Uyên nhìn mình, Tề Nhạc gật đầu không chút do dự, nói với vẻ tự tin. Phụ vương cứ yên tâm, kỳ thi phủ cuối năm này, ở Đại Chu phủ, không ai có thể đối đầu với con. Còn tên Chu Nguyên kia, nếu như hắn không biết điều thì tới lúc đó con sẽ phế hắn đi, xem hắn còn có thể đứng dậy được nữa không. Nói tới đây, khóe miệng của Tề Nhạc nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng thì Chu Nguyên đã tiếp tục luyện tập 89 thức đoán long hí không chút ngơi nghỉ, sau đó lại hoàn thành việc trùng mạch mỗi ngày. Sau khi làm xong hết mấy việc này thì hắn lại tắm rửa sạch sẽ, ra khỏi vương cung đi tới Đại Chu phủ. Hôm nay đã vào giáp viện rồi, hắn không thể thường xuyên trốn khóa như trước nữa. Đại Chu phủ, giáp viện. Bên trong giáo viện rộng rãi, có mười mấy thân ảnh đang tụ tập cùng nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt. Khi Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và một vị tân sinh khác vừa mới bước vào thì mười mấy cặp mắt trong nội viện lập tức phóng tới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò lẫn chờ mong. Bị người ta nhìn chằm chằm như thế, ba người Chu Nguyên đều giật mình. Đang lúc bọn họ kinh ngạc ngẩn người thì có hai đạo thân ảnh đi tới từ bên trong giáo viện, một nam một nữ, thiếu niên có dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, gương mặt có phần tục tằn lại nhe răng cười tươi, trông có vẻ thật thà phúc hậu. Thiếu nữ thì có phần xinh đẹp, tuy rằng kém Tô Ấu Vi, nhưng đôi chân ngọc thon dài kia vẫn khiến người ta chú ý. Ha ha, hoan nghênh ba vị, ta là Dương Tái viện thủ giáp viện. Thiếu niên da ngăm thật thà phúc hậu kia cười nói với ba người Chu Nguyên. Ta là Tống Thu Thủy. Thiếu nữ xinh đẹp nọ cũng chớp mắt cười nói với ba người. Ngày hôm qua nghe nói Chu Nguyên điện hạ các ngươi chọn vào giáp viện, cho nên hôm nay tất cả chúng ta đều ra đây chờ. Cô nhìn về phía Tô Ấu Vi, cười nói. Đương nhiên, mấy tên này chờ mong đệ nhất mỹ nữ của Đại Chu phủ chúng ta nhiều hơn. Nghe thấy cô trêu chọc như thế, mặt Tô Ấu Vi đỏ lựng lên, bộ dạng tuyệt mỹ khiến cho không ít thiếu niên trong giáo viện đều mở to mắt nhìn chằm chằm. Dương Niên cũng cười, nhìn Chu Nguyên nói. Bữa nay biểu hiện của Chu Nguyên điện hạ ở kỳ thi hôm qua đã truyền ra khắp Đại Chu phủ rồi, có các ngươi gia nhập giáp viện này chắc chắn có thể khiến cho thanh thế của giáp viện chúng ta mạnh hơn không ít. Chu Nguyên chắp tay cười nói. Ở đây thì đừng điện hạ gì cả, cứ gọi ta là Chu Nguyên thì được rồi. Dương Tái thấy Chu Nguyên bình hòa như thế thì khá kinh ngạc, chợt cười lớn gật đầu, nói. Nếu điện hạ đã nói vậy thì ta cũng không khách khí nữa làm gì. Mọi người giới thiệu lẫn nhau, nhanh chóng làm quen hết học viên trong giáp viện, một số học viên cũ trong giáp viên cũng đều là thiếu niên, tốt bụng nhiệt tình, nên cũng chẳng có chuyện ra vai phủ đầu gì hết, sau khi làm quen với nhau xong thì nhanh chóng làm thân. Lúc này Chu Nguyên mới biết rõ, Dương Tái chính là người đứng đầu của giáp viện, cho nên được bầu làm viện thủ của giáp viện, đã mở được năm mạch, còn Tống Thu Thủy thì yếu hơn một chút, nhưng cũng đã mở được năm mạch. Thực lực cỡ này đúng là không thể sánh bằng Tề Nhạc, chẳng trách Sở Thiên Dương lại lo lắng về kỳ thi phủ cuối năm đến thế. Đang lúc mọi người làm quen với nhau thì Sở Thiên Dương cũng đi vào trong giáo đường, ho nhẹ một tiếng, mấy thiếu niên thiếu nữ đang xôn xao cười nói đều vội vàng nín mặt, cung kính nói. Chào viện trưởng. Sở Thiên Dương gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, giáp viện chúng ta sẽ có thêm ba người, các ngươi chắc là đã làm quen với nhau rồi chứ? Mọi người đều gật đầu trả lời. Tốt lắm, kể từ hôm nay, phần huấn luyện của các ngươi sẽ bị tăng lên gấp đôi. Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Hắn vừa nói xong thì lập tức dẫn tới vô số tiếng kêu khổ than thở. Sở Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, quát to. Kỳ thi phủ cuối năm đã sắp đến rồi, các ngươi còn không chịu chăm chỉ tu hành, nếu như tới cuối năm mà các ngươi còn không có ai đạt được tới sáu mạch thì căn bản không có tư cách để đi ganh đua với người ta, tới lúc đó giáp viện lại trở thành ất viện, xem các ngươi còn mặt mũi nào nữa hay không. Rất nhiều thiếu niên nghe hắn quát như thế thì đều lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng cúi đầu, Dương Tái và Tống Thu Thủy có thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, ất viện bây giờ mạnh như thế, bọn họ cũng đã dốc hết sức để đuổi theo rồi. Nhưng tên Tề Nhạc kia thật sự rất lợi hại, cứ mãi đè chặt bọn họ không ngóc lên nổi. Nhìn thấy mọi người không dám nói gì nữa, lúc này sắc mặt của Sở Thiên Dương mới dịu xuống, nói. Mọi người chuẩn bị đi, hôm nay Thác Ngọc Linh sẽ mở ra, các ngươi chớ có chậm trễ. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trong giáo viện đều sáng bừng lên, gương mặt tràn ngập vẻ hớn hở chờ mong. Thác Ngọc Linh. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong lòng cũng rụt rịch, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú lẫn tò mò. Hắn đã sớm nghe phụ vương nói tới, ở trong đại chu phủ này có một bảo địa tu luyện, mà bảo địa đó, đúng là Thác Ngọc Linh mà Sở Thiên Dương vừa mới nói. Đồng thời đây cũng là một trong những lý do chính vì sao sau khi được vào giáp viện thì Chu Nguyên không muốn bỏ khóa nữa. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 29, Thác Ngọc Linh. Ngọn núi phía sau đại chu phủ, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, có một thác nước đổ xuống như ngân hà, thanh âm ầm ầm vang vọng khắp núi rừng, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và tất cả học viên giáp viện khác đều đứng ở dưới chân thác, nơi này có một cái hồ lớn khổng lồ, nước trong hồ trong veo như gương. Đây chính là Thác Ngọc Linh sao? Tô Ấu Vi nhìn thác nước hùng vĩ kia, gương mặt đầy vẻ tò mò, rõ ràng cũng đã sớm nghe nói tới Thác Ngọc Linh này rồi. Tống Thu Thủy đứng bên cạnh gật đầu, cười hì hì nói. Đây đúng là Thác Ngọc Linh, bảo địa tu luyện của đại chu phủ chúng ta, nghe nói ở trên đỉnh của thác nước kia có một mảnh tử linh ngọc tủy, mỗi khi nước chảy ngang qua nó thì đều mang theo một tia ngọc tủy khí cực kỳ ôn nhuận, khi dòng nước đổ xuống mang theo lực trùng kích cực mạnh đổ ập xuống trên thân thể thì ngọc tủy khí này cũng sẽ bị lực trùng kích này đánh nhập vào trong thân thể, có thể trợ giúp chúng ta trùng khai đại mạch. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là bởi vì ngọc tủy chi khí cực kỳ ôn nhuận, cho nên sẽ không gây tổn thương cho kinh mạch. Nên dù mỗi ngày đạt đến cực hạn trùng mạch thì vẫn có thể mượn nhờ Thác Ngọc Linh này để tu luyện trùng mạch. Tô Ấu Vi nghe thấy thế trong mắt lập tức sáng rỡ, bởi vì sức thừa nhận của kinh mạch là có hạn, cho nên số lần trùng mạch của người ta trong một ngày cũng có hạn chế, nhưng Thác Ngọc Linh này lại có thể tiếp tục hỗ trợ người ta tiếp tục trùng mạch mà không sợ kinh mạch bị hao tổn dù sức thừa nhận của kinh mạch đã đạt tới giới hạn, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để thấy rõ giá trị của Thác Ngọc Linh rồi. Chu Nguyên cũng mỉm cười gật đầu, đây cũng chính là lý do hắn coi trọng Thác Ngọc Linh này. Mỗi ngày sau khi hắn hoàn thành số lần trùng mạch xong thì sức thừa nhận của kinh mạch đều sẽ đạt đến cực hạn, nhưng nếu như nhờ vào Thác Ngọc Linh này thì hắn lại có thể tiếp tục trùng mạch. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh hiệu suất tu luyện của hắn hơn. Bất quá tử linh ngọc tủy kia cần hấp thụ nguyên khí trong thiên địa mới có thể tạo ra ngọc tủy khí liên tục được, cho nên phải 2 ngày thì Thác Ngọc Linh mới có thể mở ra một lần. Dương Tái quay sang chỗ Chu Nguyên và Tô Ấu Vi cười hắc hắc nói. Vận khí của các ngươi cũng không tệ. Vừa mới vào giáp viện đã được gặp rồi. Chu Nguyên nhìn qua thác nước ẩn ẩn mang theo một tia tự ý, suy ngẫm một lúc rồi nói. Thác Ngọc Linh này phân chia thế nào? Thác Ngọc Linh chỉ có một cái, nhưng đại chu phủ có tổng cộng 5 viện, cộng lại có đến mấy trăm học viên, rõ ràng không thể nào vào Thác Ngọc Linh tu luyện cùng một lúc được, cho nên nhất định phải chia ra. Thác Ngọc Linh sẽ mở ra 8 canh giờ, dựa theo quy định cũ thì giáp viện chúng ta được chia 3 canh giờ, ất viện 2 canh giờ. Ba viện còn lại mỗi nơi một giờ, bởi vì chúng ta là giáp viện, cho nên dù là thời gian hay thời điểm đều được chia phần tốt nhất. Dương Tái nói. Chu Nguyên chợt hiểu ra rồi khẽ gật đầu, sau đó tặc lưỡi nói. Cư nhiên chỉ có 3 canh giờ mà thôi. Dương Tái cười ha hả, nói. 3 canh giờ đã là nhiều lắm rồi, hơn nữa chưa chắc có thể kiên trì được lâu như thế. Hửm. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Dương Tái cười. Cũng không nói nhiều hơn, chỉ nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị vào phòng, minh khắc nguyên văn. Sở Thiên Dương đứng phía trước vỗ tay lớn tiếng cắt đứng tiếng chuyện trò của mọi người, chỉ vào 2 căn nhà gỗ ở cạnh hồ không xa. Còn phải minh khắc nguyên văn sao? Chu Nguyên và Tô Ấu Vi nghe thấy thế thì đều ngây ra. Đúng vậy. Mỗi lần tới Thác Ngọc Linh tu luyện thì đại chu phủ đều phái ra một giáo sư tinh thông nguyên văn để minh khắc một đạo tụ nguyên văn trên người mỗi học viên. Đây là nguyên văn nhất phẩm, có thể khiến cho thân thể hấp thu được nhiều ngọc tủy chi khí bên trong thác nước hơn. Tống Thu Thủy giải thích. Bọn họ vừa nói chuyện thì vừa đi đến trước gian nhà gỗ kia, nhà gỗ có 2 căn, chia ra nam nữ riêng biệt, mọi người xếp hàng đi vào, bất quá đám học viên nam bên này xếp hàng nhưng thi thoảng lại lén lút liếc mắt nhìn về phía chỗ gian nhà của nữ bên kia. Rất nhanh liền tới phiên Chu Nguyên, sau khi đi vào bên trong thì có một vị giáo sư tay cầm bút nguyên văn phất tay với hắn, ý bảo hắn cởi áo, nằm lên giường, sau đó đặt bút xuống, dần dần khắc họa ra một đạo nguyên văn trên lưng Chu Nguyên. Khi hoàn thành nét bút sau cùng thì trên lưng của Chu Nguyên lập tức phát ra quang mang nhàn nhạt, sau đó lại biến mất, nhưng khi nguyên văn thành hình thì Chu Nguyên ẩn ẩn cảm giác được dường như hắn đã trở nên mẫn cảm với nguyên khí thiên địa ở xung quanh hơn rất nhiều. Tụ nguyên văn này có hiệu quả không khác gì so với tụ nguyên ngục. chỉ là thời gian không kéo dài được lâu. Chu Nguyên mặc quần áo vào, quay sang hành lễ với vị giáo sư kia xong thì đi ra ngoài. Nói đến tụ Nguyên Ngọc, Chu Nguyên nhìn khối ngọc bội mát lạnh đang đeo trên cổ, từ khi Tô Ú Vi biết được hắn đã có thể khai mạch tu hành xong thì cứ nhất định phải trả nó lại cho Chu Nguyên, khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao cho phải. Nhưng vì biết tính tình của Tô Ú Vi rất quật cường, cho nên Chu Nguyên cũng chỉ đành nghe theo. Ra khỏi nhà gỗ thì đúng lúc Tô Ú Vi cũng vừa mới đi ra, Chu Nguyên bước lên, lén đi theo sau lưng cô, ánh mắt nhìn vào bên trong cổ áo, ẩn ẩn có thể thấy được chút quang văn nhàn nhạt. Nhìn bậy cái gì đó? Phát hiện tầm mắt của hắn, gương mặt của Tô Ú Vi đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn một cái. Chu Nguyên cười cười, nhìn thoáng qua mấy nữ hài lục tục đi ra khỏi nhà gỗ, nhịn không được hỏi. Bên chỗ các ngươi sẽ không phải là nam giáo sư đấy chứ? Nếu như là thế thì sẽ lỗ to đấy. Tô Ú Vi xấu hổ đạp cho Chu Nguyên một cước, cắn răng nói. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Đương nhiên là nữ rồi. Muốn khắc họa nguyên văn lên người thì cần phải cởi hết quần áo ra, nếu như để nam giáo sư làm thì kỳ cực quá. Chu Nguyên cười kha một tiếng, lúc hai người bọn họ nói chuyện thì tất cả học viên đều đã tập trung lại, Sở Thiên Dương quét mắt nhìn qua, sau đó xoay người dẫn mọi người đi về phía thác nước. Ầm ầm ầm ầm. Thác nước khổng lồ như một con thủy long nhào xuống, nước đổ ầm ầm xuống hồ nước khiến bọt nước văng lên tung tóe, hơi nước bay lên khắp nơi. Sở Thiên Dương lấy một cây nhang lớn ra đốt lên, cảm vào khe đá ở bên cạnh, sau đó nhìn về phía mọi người với vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chuẩn bị bắt đầu đi thôi, các ngươi chỉ có 3 canh giờ, hy vọng các ngươi đừng lãng phí cơ hội tốt thế này. Nói xong hắn lại nhìn về phía Chu Nguyên, Tô Ấu Vi và tân sinh còn lại, nói. Các ngươi tạm thời đứng xem trước đã. Ba người Chu Nguyên đều gật đầu, nhìn về phía mấy người Dương Tái và Tống Thu Thủy, lúc này ánh mắt của họ nhìn về phía Thác Ngọc Linh có chút trông mong, lại có phần sợ hãi. Cuối cùng hít sâu một hơi, sau đó cắn răng xông vào đài tu luyện nằm ở giữa thác nước. Ầm ầm. Thác nước không ngừng trút nước xuông ào, mấy người Dương Tái vừa mới xông vào bên trong thác nước thì hai chân dùng sức bám lấy nham thạch, để mặt nước chảy trút xuống. Thác nước khổng lồ như thế, lực trùng kích của dòng nước cũng cực kỳ khổng lồ, cho nên dù mấy người Dương Tái đã cố gắng hết sức, nhưng thân thể của họ vẫn rung lên như cũ. Bọn họ cắn chặt hàm răng. Lực đạo do nước đổ trút xuống đánh lên thân thể của bọn họ vô cùng nặng nề, khiến cho gương mặt của bọn họ cũng trở nên vặn vẹo. Nguyên văn sau lưng phát ra quang mang nhàn nhạt, ẩn ẩn tựa như có một tia khí màu tím thẩm thấu vào trong thân thể của bọn họ qua từng đợt trùng kích của thác đổ. Oanh! Phần đông học viên giữ nguyên được chừng 10 phút dưới dòng thác đổ, sau đó bắt đầu có người không thể chịu nổi, rốt cuộc hét thảm một tiếng, lục tục bị đánh trôi xuống hồ nước bên dưới. Dương Tái và Tống Thu Thủy kiên trì được lâu nhất. Nhưng cũng chỉ hơn 20 phút đồng hồ thì cũng bị rơi vào trong hồ nước. Khi bọn họ chui ra từ trong hồ nước thì da thịt toàn thân đều ửng xanh như bị đánh rất mạnh, bộ dạng nhe răng trợn mắt vô cùng chật vật, rõ ràng toàn thân đang đau đớn kịch liệt. Đến lúc này Chu Nguyên mới hiểu được vì sao mấy người bọn họ lại vừa yêu vừa hận Thác Ngọc Linh như thế, tuy rằng Ngọc Tủy chi khí ở nơi này có thể trợ giúp cho việc khai mạch, nhưng mỗi lần bọn họ đều bị dòng thác đổ cực mạnh đánh cho bầm dập toàn thân, giống như bị người ta hành hung một trận dữ dội. Tiếp theo ba người các ngươi đi thử đi. Sở Thiên Dương quay sang ba người Chu Nguyên và Tô Ấu Vi nói. Hắc hắc, cố gắng lên nhé, lần đầu tiên đều sẽ nhanh lắm. Dương Tái quay sang cười hắc hắc rồi nói với Chu Nguyên. Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đưa mắt nhìn nhau, cùng bước lên phía trước, bọn họ đứng bên cạnh thác nước, nhìn vào lượng nước khổng lồ đổ ầm ầm xuống, rốt cuộc cắn răng một cái, nhấc chân bước vào trong. Ngay khi vừa bước vào trong thác nước thì làn da của Chu Nguyên lập tức căng cứng. Bàn chân giống như một thân đại thụ vương rễ cắm chặt xuống mặt đất, hắn cũng cảm giác được một cổ cự lực đang đổ ập xuống từ thác nước bên trên, bao trùm lấy toàn thân của hắn. Đau quá! Dòng nước trắng xóa đổ ập xuống, Chu Nguyên lập tức hít sâu một hơi, lực đạo này thật sự quá hung hãn, thiếu chút nữa đã đánh bay hắn văng xuống hồ rồi. Bất quá trong quá trình dòng nước đổ ập xuống thì Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được tụ nguyên văn sau lưng phát ra một cổ hấp lực, một cổ khí lưu cực kỳ mát mẻ lập tức ngấm vào bên trong thân thể của hắn. Cổ khí tức mát lạnh kia vừa mới xuất hiện thì khiến cơn đau đớn trên người Chu Nguyên bớt đi phần nào. Đây là Ngọc Tủy chi khí sao? Trong lòng Chu Nguyên chợt động, trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự cảm ứng được đệ tam mạch trong cơ thể đã thả lỏng được đôi chút. Phát hiện sự biến hóa này, tinh thần của Chu Nguyên lập tức chấn động, cắn răng tiếp tục đón nhận cổ lực trùng trích khổng lồ kia, sau đó tham lam hấp thu từng tia Ngọc Tủy chi khí ở bên trong đó. Trong lúc Chu Nguyên đang cắn răng kiên trì thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là vị tân sinh còn lại không chịu nổi cho nên bị dòng nước khổng lồ đánh rơi vào hồ. Chu Nguyên dừng dư quang khóe mắt nhìn qua bên cạnh không xa, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng xinh đẹp của Tô Ú Vi lung lay sắp đổ trong dòng thác mãnh liệt, nhưng vẫn đang cố gắng kiên trì. Ngọc Tủy chi khí này quả nhiên rất hữu hiệu. Tiếc là có phần mỏng manh. Chu Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như lượng Ngọc Tủy chi khí hấp thu được mạnh hơn một chút thì mới có thể đủ để hóa giải hoàn toàn cơn đau đớn do thác nước khổng lồ đổ trút xuống mang đến, nếu vậy thì có thể kiên trì được lâu hơn nữa. Nhưng thác Ngọc Linh này rộng lớn như thế, bên trong dòng nước đổ ập xuống người cùng lắm chỉ có thể ấn chứa vài tia Ngọc Tủy chi khí mỏng manh, nếu muốn nhiều hơn nữa e là không thể nào. Nghĩ như thế, Chu Nguyên không khỏi lắc đầu, nhưng trong lòng hắn chợt động, có lẽ học viên khác không cảm thụ được Ngọc Tủy chi khí, nhưng hắn thì chưa chắc, bởi vì thần hồn của hắn đã bước chân vào hư cảnh sơ kỳ, bàn về lực cảm giác thì e là trong số những người khai mạch cảnh, không ai có thể mạnh hơn hắn. Thử xem sao? Chu Nguyên không do dự nữa, khép hờ hai mắt, thần hồn ở giữa mi tâm đột nhiên rụt rịch, cảm giác được mở rộng, tiếng nước ầm ầm cũng trở nên yên tĩnh hơn, mà ở bên trong dòng thác đổ trút xuống không ngừng này, Chu Nguyên có thể cảm ứng được rõ ràng có từng tia khí lưu màu tím men theo dòng nước đổ xuống. Quả nhiên có thể cảm ứng được Ngọc Tủy chi khí. Trong lòng Chu Nguyên mừng rơn, sau đó tâm niệm vừa động, thôi động thần hồn ở mi tâm, chỉ thấy nơi đó có dị quang lóe lên, loáng thoáng giống như có thể nhìn thấy một đạo hư ảnh đang ngồi xếp bằng, đạo hư ảnh kia chính là thần hồn của Chu Nguyên. Bên trong hư ảnh thần hồn phát ra một cổ hấp lực này cũng không mạnh, nhưng lại như có linh tính, chỉ hướng về những tia khí lưu màu tím kia. Trong lúc Chu Nguyên đang thôi động thần hồn hấp thu khí lưu màu tím thì bên trong thác nước kia, dòng thác đổ mạnh mẽ không ngừng đổ ập lên người hắn, bất giác cũng xuất hiện ánh sáng màu tím nhàn nhạt, đồng thời không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Đôi mắt vốn đang khép hờ của Chu Nguyên lúc này chợt mở to, trong mắt tràn ngập vẻ kích động mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện ra trong nháy mắt khi nãy, Ngọc Tủy chi khí chui vào trong cơ thể của hắn đã tăng vọt gấp 10 lần. Thật sự hữu dụng. Cảm thụ được đệ tam mạch trong cơ thể lại thả lỏng hơn, Chu Nguyên nhịn không được mà kích động đến mức nhảy dựng lên. Bất quá bởi vì nhảy lên một cú, hai chân vừa rời khỏi mặt đất, thác nước đổ xuống ầm ầm, Chu Nguyên hét thảm một tiếng, rớt cái đùng vào trong hồ nước. Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 30, mở đệ tam mạch. Ao. Chu Nguyên mặt mũi hưng phấn ngoi lên khỏi hồ nước, ánh mắt của hắn nhìn về phía thác Ngọc Linh với vẻ nóng rực, hắn thật không ngờ vận dụng lực lượng của thần hồn cư nhiên thật sự có thể hấp thu được hết Ngọc Tủy chi khí ở bên cạnh lại. Người khác thì chỉ có thể bị động hấp thu Ngọc Tủy chi khí từ trong dòng nước đổ xuống, nhưng hắn lại có thể chủ động hấp thu, hơn nữa phạm vi lại còn khá rộng, chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng biết. Cứ tiếp tục theo cái đà này thì chắc không đến vài ngày ta sẽ có thể đã thông được đệ tam mạch rồi. Theo như Chu Nguyên đoán chừng thì có lẽ hắn sẽ cần chừng nửa tháng mới có thể đã khai được đệ tam mạch, nhưng trước mắt thì có thể rút ngắn thời gian lại chừng một nửa, vậy có thể thấy được công hiệu của thác Ngọc Linh này mạnh bao nhiêu. Đây chính là chỗ tốt của thần hồn hư cảnh. Chu Nguyên nhịn không được mà cảm thán một tiếng, những học viên khác chưa từng tu luyện đoán hồn thuật, cho nên thần hồn không thể nào mạnh mẽ được như hắn, đương nhiên cũng không thể nào cảm ứng được Ngọc Tủy chi khí để mà hấp thu. Phù phù. Trong lúc Chu Nguyên đang mãi cảm thán thì cũng có một đạo thân ảnh bị rơi vào trong nước sát bên hắn, sau đó nhô đầu lên, đúng là Tô Ấu Vi, lúc này gương mặt cô trắng bệch, trên cổ tay trắng lỏng nà đều bị vô số vết bầm xanh tím phủ kín. Ánh mắt của Chu Nguyên lại quét xuống tí nữa, sau đó thì thiếu chút nữa không rời mắt ra được, hình như mũi cũng nóng lên. Bởi vì bị rơi xuống nước, cho nên quần áo của Tô Ấu Vi đều bị ướt đẫm, dán sát lên thân thể mềm mại của cô, nhất thời càng làm nổi bật những đường cong xinh đẹp lung linh hấp dẫn kia, loáng thoáng thấy được làn da trắng nõn nà ở bên trong. Rào. Bất quá còn không đợi Chu Nguyên kịp xem kỹ thì đã có sóng nước ập lên mặt hắn, hắn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy mặt mũi Tô Ấu Vi đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chu Nguyên cười khan một tiếng. Tô Ấu Vi nghiến răng ken két, cái người này, những lúc có thể chiếm tiện nghi thì hắn không bỏ sót chút nào, nếu như là người khác, thì lúc này e là cô đã sớm thưởng cho vài bạc tai rồi, bất quá bởi vì người nọ là Chu Nguyên cho nên cô không hề cảm thấy chán ghét gì cả, chỉ thấy tức giận lẫn xấu hổ mà thôi. Lưu manh. Tô Ấu Vi đưa tay hất mạnh, tạt nước văng lên đầu Chu Nguyên, còn cổ chỉ mượn lực né tránh, thân thể lướt nhẹ một cái đã lách mình nhảy lên bên cạnh hồ nước. Đồng thời trên người có nguyên khí quang lưu cuốn quanh, nhanh chóng khiến hơi nước dính ướt trên người bốc hơi khô ráo. Chu Nguyên ngâm mình trong hồ nước ướt nhẹp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng nhảy lên bờ. Khá lắm, khi người các ngươi đều kiên trì được chừng 10 phút, thân là người lần đầu tiên thử uy lực của Thác Ngọc Linh, được như thế đã là giỏi lắm rồi. Sở Thiên Dương nhìn hai người bọn họ, trong mắt phát ra vẻ vui mừng, mỉm cười nói. Lúc trước, ngoại trừ Dương Tái và Tống Thu Thủy ra thì thời gian mà rất nhiều học viên của giáp viện kiên trì được ước chừng cỡ 10 phút đồng hồ, cho nên thân là tân sinh lần đầu tiên tiếp xúc với Thác Ngọc Linh, biểu hiện của Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đã xem như không tệ rồi. Dương Tái, Tống Thu Thủy và một số học viên của đứng bên cạnh thấy thế thì cũng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ chằm chằm, thật ra Tô Ấu Vi có biểu hiện tốt như thế thì bọn họ cũng không thấy kinh ngạc gì lắm, dù sao thì cô cũng là người đã mở được 4 mạch, nhưng Chu Nguyên thì lại khác, hắn chỉ mới mở được có 2 mạch, nhưng khả năng chịu đựng thế này quả thật không hề yếu hơn so với 4 mạch. Ha ha, nếu như chút thời gian ấy mà cũng có thể xem là khá thì thật là lãng phí Thác Ngọc Linh này quá. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên có một tiếng cười nhạo chế giễu vang lên, khiến cho giáp viên bên này im bặt, sau đó trợn mắt tức tối nhìn về nơi phát ra thanh âm kia. Bất quá lúc bọn họ nhìn thấy rõ kẻ nói chuyện là ai thì ánh mắt chợt khựng lại. Chu Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa có một đám người đang đứng, cũng không biết bọn họ đến từ khi nào, kẻ đứng đầu trong số đó lại là Tề Nhạc, hắn chắp tay đứng đó, bộ dạng vô cùng anh tuấn, khí vũ hiên ngang, ở bên cạnh hắn là Liễu Khê kiểu diễm hơn người. Lúc này cô ta đang nhìn mọi người bên giáp viện với vẻ khinh khỉnh, mà người vừa lên tiếng nói chuyện chính là cô ta. Những học viên khác của ất viện cũng lộ ra vẻ dở cợt trắng trợn, như thể cực kỳ xem thường học viên của giáp viện. Là người của ất viện. Dương Tái cố gắng dằn cơn giận, những người khác cũng vô cùng tức tối, lũ ất viện này đúng là khinh người quá đáng. Trong lúc bọn họ tu luyện mà cũng dám tới đây khoa tay múa chân. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng trở nên lạnh lùng. Liếc mắt nhìn Liễu Khê một cái, thản nhiên hỏi. Xin hỏi lần đầu tiên ngươi vào Thác Ngọc Linh thì kiên trì được bao lâu? Vẻ mặt của Liễu Khê trở nên cứng ngắc, tức giận không thèm nói. Tề Nhạc tựa tiếu phi tiếu. Chu Nguyên điện hạ cần gì phải chấp nhặt với nữ hài tử làm gì? Lần đầu tiên Liễu Khê kiên trì được bao lâu thì ta không nhớ rõ lắm, nhưng ta nhớ rõ lần đầu tiên ta kiên trì được 30 phút. Mặc dù biết rõ tên Tề Nhạc này cố ý đến để đả kích, nhưng mấy người học viên bên giáp viện như Dương Tái và Tống Thu Thủy đều nhịn không được mà cứng họng không nói được gì, có phần uể oải. Lần đầu tiên của người ta đã có thể kiên trì được 30 phút, còn bọn họ thì sao? Tới bây giờ chỉ có thể cố gắng được hơn 20 phút. Ất viện có tên biến thái như Tề Nhạc, giáp viện bọn họ còn cơ hội để xoay người nữa sao? Nhất thời, sĩ khí của giáp viện bên này bị hạ thấp rất nhiều. Các ngươi còn muốn tu hành nữa hay không? Đúng lúc này, Sở Thiên Dương đứng bên cạnh đột nhiên nghiêm giọng quát lớn, sau đó nhìn về phía đám người Tề Nhạc, mặt mày đanh lại. Nếu như còn chưa tới phiên ất viện, thì đừng có mà đến đây quấy nhiễu người khác tu luyện, bằng không sẽ xử phạt theo luật. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Dương, mấy học viên khác của ất viện đều rụt cổ lại, chỉ có Tề Nhạc là mặt mày thản nhiên, không thèm để ý đến, cười nói. Phủ chủ chớ có tức giận, chúng ta chỉ tập trung lại đây sớm một chút để chờ Thác Ngọc Linh mà thôi. Nếu như chỉ đứng đây nhìn thôi cũng sẽ quấy rầy tới tu luyện thì học viên của giáp viên đúng là yếu đuối nhạy cảm quá. Nghe thấy hắn trào phúng kiểu đấy, học viên của giáp viện đều tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục tu luyện. Sở Thiên Dương lạnh lùng liếc Tề Nhạc một cái, thu hồi ánh mắt, trầm giọng quát to với học viên của giáp viện. Mấy người Dương Tái nghe vậy thì đều xoay người lại đi về phía Thác Ngọc Linh, bất quá không khí có phần nặng nề. Tên kia đúng là đáng ghét mà. Tô Ấu Vi cũng thấp giọng nói, mọi người đang tu luyện vui vẻ, kết quả tên Tề Nhạc này vừa đến đã khiến mọi người mất hết cả hứng thú. Chu Nguyên nhìn Tề Nhạc một cái, nói một tiếng. Nửa giờ thì lâu lắm sao? Hắn vừa dứt lời thì không thèm nói nhảm với Tề Nhạc một câu nào nữa, trực tiếp quay người đi về phía Thác Ngọc Linh, nếu như kẻ đê tiện này đã muốn dùng thủ đoạn để đả kích sĩ khí của giáp viện vậy thì hắn không thể để cho kẻ này được toại nguyện. Hừ, đúng là nói khoác không biết ngượng. Xem bộ dạng thế này hình như hắn muốn so bì với ngươi à. Liễu Khê nhìn về phía bóng lưng của Chu Nguyên, không khỏi cười mỉa, rõ ràng cô ta cho rằng Chu Nguyên chỉ đang mạnh miệng mà thôi. Biểu hiện của Chu Nguyên trong kỳ thi hôm qua đúng là không tệ, nhưng đấy là còn phải xem đối tượng so sánh là ai, chứ Tề Nhạc bây giờ chính là học viên mạnh nhất trong đại chu phủ này rồi. Tề Nhạc cũng chỉ cười một cái, nhưng nụ cười kia cũng đầy vẻ châm chọc. Ta cũng phải xem cho kỹ mới được. Bất quá ta thật sự mong hắn có thể cậy mạnh một phen, vậy thì hắn mới có thể ăn thêm chút đau khổ. Những học viên khác của ất viện cũng cười nói hùa theo, bọn họ cũng không hiểu với thực lực của một kẻ chỉ mới mở được hai mạch như Chu Nguyên, rốt cuộc có tư cách gì để đòi so với Tề Nhạc. Trong ánh mắt cười cợt của mấy kẻ bên ất viện, Chu Nguyên lại đi vào bên dưới thác Ngọc Linh lần nữa, hắn nhìn vào dòng thác đổ ầm ầm không dứt kia, chẳng chút do dự, trực tiếp bước vào bên trong. Ầm. Thân hình chui vào bên trong dòng thác đổ, ngón chân của Chu Nguyên cong lại bám chặt lấy mặt đất, cùng lúc đó, khi dòng nước dữ dội mang theo lực trùng kích cực mạnh đổ ầm xuống, hắn cũng nhắm chặt hai mắt, thần hồn ở mi tâm cũng chấn động. Một cổ hấp lực mà người thường khó có thể phát hiện lặng lẽ lan ra, nhất thời, từng tia ngọc tủy chi khí trong màn nước hội tụ lại, nương theo lực trùng kích cực mạnh của dòng nước, đổ ập lên người của Chu Nguyên. Tụ Nguyên Văn sau lưng hắn liên tục hút từng tia ngọc tủy chi khí kia vào trong cơ thể. Từng tia khí lưu mát lạnh chảy dọc trong thân thể của Chu Nguyên, nơi nó lướt qua thì cơn đau đớn kịch liệt do dòng nước mang đến cũng bắt đầu được giảm bớt đi rất nhiều. Thân hình của Chu Nguyên vốn còn đang lắc lư, lúc này cũng trở nên ổn định hơn, mặc kệ thác nước trút xuống mạnh cỡ nào, hắn đều vững vàng như bàn thạch. Cùng lúc đó, từng tia ngọc tủy chi khí thấm vào bên trong cơ thể của hắn, không ngừng trùng kích đệ tam mạch, khiến cho đệ tam mạch càng lúc càng thả lỏng hơn. Bùm! Bùm! Liên tục có học viên bị đánh rơi vào bên trong hồ nước, có lẽ vì sĩ khí bị giảm, cho nên biểu hiện của một số học viên lúc này còn kém hơn khi nãy một chút, thời gian trụ được cũng bị rút ngắn dần. Sở Thiên Dương đứng bên bờ hồ thấy cảnh này thì mặt mày cũng đen sì. Còn đám người Tề Nhạc và Liễu Khê của ất viện thấy thế thì càng ra sức cười nhạo. Bùm! Tô Ấu Vi cũng rơi xuống, nhưng lúc này cô đã có thể kiên trì được 20 phút, điều này cũng khiến cho những học viên khác của giáp viện phải giật mình cảm thán. Đã sắp đuổi kịp Dương Tái và Tống Thu Thủy luôn rồi. Biểu hiện của Tô Ấu Vi cũng khiến cho sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên dễ coi hơn một chút. Ngay sau Tô Ấu Vi chính là Dương Tái và Tống Thu Thủy, bọn họ rơi vào trong hồ, đều thầm thở dài một tiếng, bởi vì bọn họ vẫn không thể trụ được đến 30 phút. Mọi người im lặng leo lên bờ, không khí có phần nặng nề, Tô Ấu Vi đột nhiên giật mình hỏi. Chu Nguyên vẫn còn ở đó à? Mọi người nghe thấy vậy thì mới giật mình sực nhớ ra. Vội xoay người nhìn về phía thác Ngọc Linh, quả nhiên nhìn thấy vẫn còn một bóng người ở đó. Chu Nguyên đã sắp trụ được 30 phút rồi sao? Tống Thu Thủy giơ tay che kín miệng, giật mình bật thốt. Dương Tái gãi gãi đầu, vẻ mặt cũng tràn ngập vẻ không dám tin. Chỉ có Tô Ấu Vi là khẽ cau mày, trong lòng lo lắng không thôi, cô sợ Chu Nguyên cố chống đỡ, vậy thì sẽ khiến thân thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến việc khai mạch. Thú vị lắm! Tề Nhạc nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Hắn nhìn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện bên trong thác nước kia, sâu bên trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ khinh thường, theo như hắn thấy thì việc Chu Nguyên làm chẳng khác nào cắn răng chống đỡ giữ thể diện, kiểu gì cũng sẽ khiến thân thể bị thương. Ta muốn xem hắn có thể giả vờ được bao lâu. Liễu Khê cũng cười lạnh một cái, nhìn qua có phần hả hê. Vậy nên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về thân ảnh bên trong thác nước đó, mấy người Tô Ấu Vi thậm chí còn không có lòng dạ nào để mà leo lên tu luyện tiếp. Chỉ đứng ngoãn tại chỗ nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 30 phút. 40 phút. Một giờ đồng hồ sau. Khi thời gian vừa tròn một giờ đồng hồ thì tất cả mọi người đứng bên bờ đều lặng im, ngay cả đám người Tề Nhạc và Liễu Khê cũng nhíu mày lại, loáng thoáng thấy có phần bất an. Đám học viên khác của ất viện cũng đưa mặt nhìn nhau, một giờ đồng hồ, trong ất viện của bọn họ ngoại trừ Tề Nhạc ra thì không ai có thể làm được như thế. Phải biết rằng Tề Nhạc bây giờ đã mở được 6 mạch rồi. Còn Chu Nguyên? Chỉ mới có 2 mạch. Không phải là tên đó bị gì rồi đấy chứ? Liễu Khê nghiến răng, nhịn không được bèn hỏi. Bùm! Ngay lúc cô ta vừa mới nói xong thì bên trong thác nước đột nhiên truyền đến tiếng vang, chỉ thấy thân thể của Chu Nguyên rốt cuộc cũng rơi thẳng xuống trong hồ nước. Chu Nguyên ngoi lên khỏi mặt nước, bất quá lúc này hắn vẫn nhắm chặt hai mắt. Liễu Khê nhìn thấy cảnh này thì lập tức cười lạnh nói. Xem ra là bị thương không nhẹ rồi. Cô ta vừa mới cười lạnh xong thì Chu Nguyên đột nhiên mở to hai mắt, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy có một cổ nguyên khí quang lưu đang bao vây toàn thân của hắn, tạo thành từng dòng nước xoáy bên trong hồ nước. Còn hắn thì tóc bay phấp phới, trong cơ thể loáng thoáng phát ra tiếng vang rền, từng đạo nguyên khí thiên địa ùa vào bên trong cơ thể hắn không ngừng, khiến cho khí thế của hắn lúc này đột nhiên được phóng đại lên rất nhiều. Đây là... Tề Nhạc và Liễu Khê thấy thế thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sao có thể chứ? Mấy người Tô Ấu Vi, Dương Tái và Tống Thu Thủy thấy thế thì cũng hít sâu một hơi. Sở Thiên Dương lúc này cũng kinh ngạc không thôi, hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nói ra từng chữ một. Cư nhiên mở được đệ tam mạch rồi.